Trong nhân gian người người luôn khổ đau, gieo bao nhiêu lòng than không tiếc thương. Thương nhân gian người thương hay si mê, cứ bỗng tôi miết mài đi. Tham sân si làm đau điên thân ta, mê ta mê đời cảm thấy trong gai. Ta nên mau dừng lại nơi y ta, cố gắng sức tu người ơi. Không thèm với lòng dù ta đi đến đâu, nhưng thật lòng ta vẫn còn. Lắm khi đời ta mang bao nỗi vô phiền, nhớ lắm thì ta chuyển từ lòng của ta. Mình đến tục theo những lời giáo huấn của Phật dạy, vì đâu đây chúng ta mang hạnh phúc cho chính ta. Giáng tu người ơi, trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân cái ngày tu tập một ngày an lạc, phát lời thệ nguyện 12 lời thệ nguyện niệm Phật ngắm tu tu. Và quý vị Phật tử biết là trong một cái đời sống tu tập của chúng ta, như hồi sáng là thượng tọa trụ trì giới sư cũng đã giới thiệu cho quý vị là chúng ta tu tập mà không phải là chúng ta chỉ có tu cái ở cái đạo tràng một tháng một lần, nhưng mà chúng ta tu tập nó phải là thường tu tập, giống hệt như là trong tất cả các cái pháp môn mà chúng ta lãnh thọ tu tập thì pháp môn tịnh độ tức là niệm Phật dễ dàng tu, tại vì niệm Phật có thể thường niệm. Thường niệm có nghĩa là lúc nào người ta cũng niệm, bất viễn trì tâm, tức là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng không rời bỏ và luôn luôn lúc nào cũng nhớ, cũng lưu lại trong tâm. Mà quý vị biết á, là mỗi khi chúng ta lưu lời Phật ở trong tâm, lưu hình ảnh Phật ở trong tâm, lưu cảnh giới của thanh tịnh ở trong tâm, lưu những sự thiện lành ở trong tâm, thì tất cả những cái ác nó sẽ được lui đi, nó vơi dần, nó lui đi. Nên mình trong cái quá trình tu tập á, thì cũng phải có cái phương pháp. Và chúng ta tu tập á, thì chúng ta cũng phải có cái phương pháp, có nghĩa là chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống tu tập của mình. Thì hàng ngày chúng ta tu tập như thế nào, và trong cái sự hành trì tu tập đó chúng ta tu tập như thế nào, có nghĩa là bắt đầu một buổi công phu tu tập thì mình phải làm những cái gì, bắt đầu một ngày mình làm cái gì, bắt đầu tu chúng ta làm cái gì. Như vậy thì nếu chúng ta biết là cái khởi điểm của sự tu hành như thế nào, và trong lúc hành trì như thế nào, và sau đó sẽ đạt được kết quả như thế nào, thì lúc đó mình vững vàng trên bước đường đi lắm. Ví dụ như mình đi đây tới Hà Nội, chúng ta biết hết tất cả các con đường để chúng ta đi thì chúng ta không lo lắng. Trên đường đi á, thứ nhất là biết đường, thứ hai nữa là người ta biết những cái điểm mà người ta có thể dừng lại, chúng ta sinh hoạt, có thể dừng lại để chúng ta mua đồ ăn, có thể dừng lại để nghỉ ngơi, vân vân. Nếu chúng ta biết hết á thì chúng ta không có sợ. Còn nếu mà mình không biết hết á, mình rất là sợ hãi và tán loạn. Giống như cái người ta chết vậy đó, thì người ta dễ dàng tán loạn và sợ hãi lắm. Trăm người hình như hết 100, trừ hợp người có đạo lực thôi, chứ còn không có đạo lực là 100 người tán loạn hết 100 à. Tại vì trước khi chết đó, mình không biết mình đi về đâu, ai dẫn mình đi, đọa lạc cảnh giới nào, tu hành đủ phước báo công đức chưa, hay là không có phước báo công đức mà phải bị đọa nơi cảnh giới của đau khổ, hay là bị người ta nhốt, bị người ta cầm giam, vân vân. Thì cái người mà mất đi á, là thường thường hay người ta lo lắng sợ hãi, người ta không biết cái điểm nào đến, cái điểm nào đi, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu, do đó họ rất là sợ hãi. Nên nếu cái người nào mà trong cái đời sống này chúng ta phát tâm tu tập, chúng ta biết bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu á quý vị, thì chúng ta hết sức an tâm trên bước đường tu tập, không có sợ hãi. Nên đa phần những người tu có đạo lực á quý vị, quý thầy đi tụng hộ niệm á, thấy họ không sợ. Nhầm khi trước khi chết á, có một ngày hai ngày thôi, nhầm khi mấy tiếng hồ nữa ngồi gì dặn con dặn cháu nữa, ráng cố gắng ăn hiền ở lành, làm lành lánh dữ thì đi nghe con cháu dặn xong xong hồi cái nằm xuống đi luôn à. Như vậy người ta không có sợ hãi hoảng loạn hết á. Còn người mà giàu có bên ngoài chức vụ quyền hạn mà không có đi chùa, không có phát tâm tu tập á quý vị, trước khi chết ta rất là hoảng loạn, ta sợ lắm. Trăm người như một mà đi cũng cầu an, bắt đầu á là tán loạn hoảng loạn, thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con không muốn chết. Đa số mình nghe rất là mũi lòng, nghe rất thương, nhưng làm sao cứu được? Ung thư giai đoạn 4 sao cứu? Có nước là Phật cứu chứ ai cứu nổi. Mà thầy ơi cứu con không muốn chết. Là không muốn nó cũng chết hả con? Giai đoạn 4 rồi con không muốn nó cũng chết à. Nhưng mà nhà Phật, Đức Phật dạy chết làm sao cho nó thanh thản, chết làm sao về cõi an lành, thì cái đó mới là cái quan trọng á. Chứ ai không chết, trước sau không chết, là bây giờ không chết, mai mốt cũng chết, chứ không lẽ sống hoài. Sống 800 năm mình tổ còn đi mà không chung chi mình. Do đó là cái quan trọng là chết làm sao cho nó thanh thản, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chết làm sao á, đi đến cảnh giới an vui, cảnh giới lành, thì cái đó mới là cái chết vinh quang chứ. Còn cái chết mà quý vị là sợ hãi, tán loạn, khóc, gào thét, kêu la, ầm ĩ lên thì cuối cùng không được gì chân bị đọa vậy. Nó chết đó, thấy chết trong đau khổ. Nên nói người tu tập với quý vị thường là họ chết trong an lạc, hoặc giả là không an lạc đi nữa, chứ mà họ cũng ít đau khổ hơn người bình thường. Nhằm khi quý vị đây tôi chưa chứng đắc nhá, chứ mình ra đi mình cũng bớt sợ. Tất nhiên là sợ có một phần thôi, mình có Phật ở bên cạnh, có Pháp bên cạnh, có quý thầy, có bạn đạo bên cạnh, mình có vốn tu, quý vị có vốn tu, có vốn làm phước, có vốn bố thí, có vốn từ bi trong lòng, mà đi đến chỗ nào cũng không sợ chứ nhá. Nên người tu tập thường thường hay không sợ. Như vậy thì quý vị Phật tử là tu đa phần là ông ta ở vùng nông thôn, đa phần là ông ta không có học giáo lý từ cái căn bản của cái sơ cấp lên tới trung cấp, cao đẳng, đại học như là quý thầy. Nên mình có sự tu chấp vá trong đó. Chấp vá nghĩa là gì? Đi ngang hông mà, nhảy vô ai kêu cũng đi, quy y tu tập ngang hông. Nên là không có biết nó có một cái hệ thống tu tập như thế nào. Nên thường thường có những người ta công phu tu tập người ta hoang mang. Có người ta hỏi là mình là phải tu tập như thế nào, con tu vậy đúng chưa, sáng con tụng kinh vậy, chiều tụng kinh vậy, tối tụng kinh vậy đúng chưa, rồi con niệm Phật lần chuỗi chuỗi tay chuỗi trường, chuỗi tay lần vậy đúng chưa, chuỗi trường lần vậy đúng chưa, rồi con có trì chú trong lúc tụng kinh được không, rồi ngoài đó ra con còn cần làm gì nữa, con thiếu gì thầy chỉ luôn đi, vân vân. Ai biết mình thiếu gì chỉ. Quý vị thấy không? Nó đầu kể hồi ra thấy thiếu gì chỉ luôn đi. Cái đó là đang nói lên Phật tử chúng ta hơi mông lung một chút xíu, tức là mình tu đâm mây ngang, ngang hông á, cứ nhảy vô tu, nên không có hệ thống của giáo lý, nên mình chưa hiểu hết một cái bản đồ thật sự của sự tu tập. có tu tập, có công phu, có hành trì, nhưng không hiểu hết cái bản đồ của sự tu tập, nên ta hơi đôi lúc cũng hơi bối rối, làm gì không biết đúng không nữa, làm gì không biết đủ chưa, rồi có cần làm thêm gì nữa không, để đi giảng sanh, không có gì. Còn con nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, con nguyện chứng đắc Niết Bàn về cảnh Phật, nguyện gì có tham lam không, nguyện nhiều quá không, vân vân. Nói chung là chúng ta chưa có am tường tận gốc, tận rễ, cội rễ, gốc rễ của nó, quý vị. Nên là chúng ta hơi có những sự do dự, và nhầm khi có sự lo lắng, không biết mình có đủ phước báo công đức chưa, hay là hành trì vậy là tốt nhất chưa, vân vân. Do đó mà mình có những cái chột dạ, chột lòng trong lúc tu tập. Thì vào sáng hôm nay để giải nghi cho quý vị Phật tử, để góp thêm một cái phần cho mình chỉnh đốn lại trên con đường tu tập của mình. Thì nương vào cái nhân duyên đó mà sáng nay thầy xin trao đổi cho quý vị một cái đề tài liên quan về vấn đề này, với đề tài được mang tên Tu bắt đầu từ đâu? A Di Đà Phật. Tất nhiên là tu mình bắt đầu từ đâu. Có người nói là tu bắt đầu phải ăn chay à, không tu không ăn chay phải tu, người ta bắt đầu từ ăn chay. Có những người nói là tu không phải bắt đầu từ ăn chay đâu, mà phải bắt đầu từ tụng kinh, tu phải tụng kinh mới được, không có tụng kinh là không được. Có người nói là kinh kệ cái gì chứ nó cũng còn tán loạn, là tu bắt đầu phải là thiền định, tại vì trong tâm mình động loạn lâu ngày phải bắt đầu từ thiền định mà tu. Có nhiều người nói là mình bên ngoài mình hay là sai lầm lắm, cái thân của mình phạm đủ tội lỗi cho nên bắt đầu từ sửa cái tấm thân của mình trước, ở bên ngoài là sửa được liền, mình sửa liền. Có người nói không phải, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nên bắt đầu sửa cái tâm chứ không phải là sửa ngoài tướng này, nên từ ở trong tâm mà người ta tu ra. Cái có người nói là hồi ngày nào giờ mà ích kỷ tham lam quá, tật đố quá, tham lam ích kỷ, giờ tu phải bắt đầu phát tâm Bồ Tát để cho chống lại cái tham lam này trước, hoạt động tâm mới vô tu được. Nhà như vậy là phải phát tâm Bồ Tát mới được, chứ không phát tâm Bồ Tát cũng không được nữa. Quý vị, có nhiều người nói là mình là hồi nào giờ chúng ta là hay cái gì hay cũng ôm vô, gì cũng chấp chứ á. Khúc mắc từng ly từng chút, vậy mình phải bắt đầu từ cái chỗ là tha thứ và xả bỏ. Mình phải bắt đầu từ đó tu mới được, chứ mình không tha thứ xả bỏ thì mình tụng kinh niệm Phật cũng bằng thừa, phải không? Người ta lý luận gì đó. Nên có nhiều người có nhiều cái đầu quá, không biết cái đầu nào chứ. Không, tu bắt đầu từ nhiều đầu quá. Người tụng kinh, người niệm Phật, người ngồi thiền, người tu tâm, người tu thân, người là ăn chay phóng sanh, rồi người tha thứ khoan dung độ lượng để cho nó bớt cái cố chấp trong tâm, vân vân. Nói chung là nhiều cái đầu để bắt quá, không biết bắt từ đầu nào chứ. Cái gì đầu nào cũng có lý, đầu nào cũng có lý có lẽ tất cả hết trơn á quý vị. Như vậy thì bữa nay chúng ta sẽ có một cái hệ thống từ cái sự bắt đầu của sự tu tập. Thì chúng ta trải qua ba cái bước trong quá trình tu tập đó, có gì đó là ba cái sự lập. Cái thứ nhất á, người ta lập chí quy y Tam Bảo và sám hối. Cái đầu tiên á, đó gọi là lập chí á. Lập chí nó gồm có quy y Tam Bảo và sám hối. Cái thứ hai á là lập hạnh. Lập hạnh tức là cái sở hành của mình á, qua bốn bước. Cái lập hạnh đầu tiên á, là cái pháp môn tu tập, thực hành pháp môn tu tập á. Cái thứ hai á, là bố thí cúng dường, ở trong đó có ăn chay niệm Phật. Rồi cái thứ ba á, là công phu tu tập, trong đó có niệm Phật, rồi trì kinh, rồi trì chú, rồi ngồi thiền định, vân vân. Rồi cái thứ tư á là công quả hộ trì Tam Bảo. Và cái là lập thứ ba á là lập nguyện. Có gì trong lập nguyện và hồi hướng, cái điều thứ ba là lập nguyện hồi hướng. Trong cái lập nguyện hồi hướng á, nó có cái lập nguyện thì thường thường là người ta có tứ hoàng thệ nguyện hoặc là nhiều nguyện khác nhau. Rồi hồi hướng á thì nó có ba phần. Chúng tôi thứ nhất á là hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ. Cái thứ hai nữa hồi hướng cho quan gia trái chủ lâu đời của mình. Thứ ba nữa hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Như vậy thì người ta tu có ba cái chữ lập. Nên người ta đi lập từ từ. Hồi nào giờ mình chưa lập. Nên đầu tiên người ta lập chí. Thứ hai lập hạnh, thứ ba lập nguyện. Như vậy thì chúng ta có ba chữ lập phải không? Vậy thì chúng ta đi từng cái một. Rồi mình có lập chí chưa? Chưa có lập chí, quay lại lập chí đi. Vì tại từ đầu tiên phải lập chí trước. Rồi tới lập hạnh, rồi mà tới lập nguyện. Ba cái như vậy. Như vậy thì đầu tiên chúng phát tâm á, là chúng ta lập chí. Lập chí nó gồm có hai phần. Phần quy tam bảo và phát bồ đề tâm. Phần thứ hai á, là sám hối. Phần thứ hai á, là quán xét tội lỗi và sám hối lấy tội lỗi của mình. Như vậy thì lập chí nó có hai phần đó. Chí nguyện là phải vậy. Chứ nếu mà mình phát tâm bồ đề mà mình không có là quán sát tội lỗi và sám hối tội lỗi thì cái tâm bồ đề mình làm nó không có đạt được gì hết trơn á. Tại vì tất cả những cái mà người ta gây ra nhiều đời nhiều kiếp đau khổ chúng sanh là từ tội lỗi này mà gây ra nè. Nên chút xíu chúng ta đi sâu vào đó chút xíu để chúng ta thấy được khi chúng ta phát tâm bồ đề. Như vậy phần lập chí nó có hai phần. Phần phát tâm bồ đề và phần sám hối tội lỗi. Nếu ai mà không có làm hai phần này thì người ta chưa có lập chí được. Trong cái phần mà phát tâm bồ đề nào quý vị, tức là ta phát tâm quy y và phát tâm giác ngộ. Như vậy thì cái thứ nhất phát tâm bồ đề là phát tâm quy y. Quy y không phải là chúng ta đi vào chùa rồi thọ tam quy ngũ giới gọi là quy y. Cái đó là một phần của sự quy y thôi. Chứ thực ra quy y là cái tâm mình phát tâm tu á. Chứ không phải phát tâm quy y là phát tâm đi quy y cho có pháp danh. Hai đó khác nhau. Có nhiều người là thấy tao quy y á, quý vị nhảy vô quy y. Hoặc là ép gia đình quy y, ép con cháu quy y, rồi nói nặng nói nhẹ để cho ông chồng đi quy y, vân vân. Thì chữ đó không phải là chữ quy y. Quy y là chỗ chúng ta phát tâm tu. Khi phát tâm tu chúng ta phải có buổi lễ quy y tam bảo để trở thành người Phật tử tại gia. Như vậy thì cái đầu tiên là chúng ta phát tâm tu tập và phát tâm hướng về tam bảo. Thì cái quy y đó là tâm hướng về tam bảo, nên chữ quy y nó có bốn nghĩa. Chữ quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Mình có bốn nghĩa đó chưa? Chưa đủ bốn nghĩa đó mình chưa có quy y tam bảo đâu. Chỉ quy y trên sự tướng thôi, nhưng trong tâm mình chưa có quy y tam bảo. Quy y trên sự tướng, chưa quy y ở trong tâm thì người này chưa thành tựu buổi lễ quy y tam bảo, nên họ không có căn tu. Tuy là chúng ta là có quy y chứ chúng ta không có căn tu. Nên mấy người mà hướng tâm về tam bảo quy y thì người đó mới có căn tu, nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình. Nên quy y dùm nó không bao giờ lưu cả. Rồi quy y không đúng pháp nó không bao giờ lưu cả. Thấy không quý vị? Có nhiều người trên xe cô cho quy y tam bảo rồi, đặt tên pháp danh gì đó rồi xong về quy y rồi quý vị. Kỳ vậy. Nên quy y tam bảo cái thứ nhất là chúng ta phát tâm hướng tâm về tam bảo. Thứ hai có buổi lễ quy y tam bảo. Nên Đức Phật dạy trong kinh là người nào quy y tam bảo rồi phải khỏi đọa ba cái đường ác. Không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà quý vị biết là không đọa địa ngục là không còn cái nhân sân giận. Không đọa ngạ quỷ là không còn cái nhân tham lam. Không đọa súc sanh là không có giận còn nhân si mê. Không si mê, không tham lam, không sân hận, này là người phải phát tâm hướng về tam bảo ta mới dứt được cái này. Không phát tâm hướng về tam bảo ta không có dứt được ba cái căn bản phiền não đó đâu. Nên từ đó là tự mình phải phát tâm hướng về tam bảo bằng cách đó là ông ta quy y tam bảo, là nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Chữ trở về nghĩa là gì? Hồi nào giờ đi trên đường đời không ai giờ trở về đường đạo. Đó là chữ trở về đó. Nào giờ trôi lăn trên đường đời, danh lợi tình rồi á là buôn bán cân già cân non, nói dốc nói láo không à. Bây giờ quay lại dạng đường đạo. Dạng đường đạo là đạo gì? Đạo đức. Dạng đường đạo đức của nhà Phật. Ăn nói phải ăn nói chỉnh chu, ăn nói hiền lành, ăn nói cho nó ái ngữ. Còn lại hàng ngày thì chúng ta phải ăn hiền ở lành tu tập. Có bố thí cúng dường phóng sanh vân vân, làm cho cái mọi người xung quanh được an ổn vân vân, đó là trở về đó. Nào giờ đi tuốt luốt không giờ trở về quý vị, đi tuốt luốt người ta chửi mình câu chửi lại tám câu, còn trở về á quý vị, người ta nói nặng nói nhẹ mình nhịn, trở về đó, trở về con đường đạo đức. Nên từ đường đạo đức nó thể hiện cái nhân cách của mình, nên đó gọi là sự trở về á. Cái thứ hai nữa là nương tựa. Nương tựa là nào giờ mình nương tựa ai? Nương có quyền nương tựa quyền lực, có tiền nương tựa tiền, có chồng nương tựa chồng, có con nương tựa con. Bây giờ chúng ta về nương tựa tam bảo, nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Phật là đấng giác ngộ, là nương tựa sự giác ngộ. Pháp là kinh điển nhà Phật dạy cho chúng ta đi trên con đường giác ngộ. Tăng là những người thực hiện các pháp Phật thế gian và truyền bá pháp Phật ở tại thế gian này. Như vậy là nương tựa, nghĩa là gì? Là có chỗ tựa. Hồi nào giờ không có chỗ tựa nên mình làm gì không biết làm sao, nhưng giờ có chỗ tựa mình làm theo lời Phật dạy. Ví dụ như mình muốn đi ra ngoài mình làm công ăn việc làm thì tránh năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ là theo lời Phật dạy đó. Thứ nhất là buôn bán nô bộc, tức buôn bán người. Thứ hai buôn bán vũ khí. Thứ ba buôn bán chất độc. Thứ tư là buôn bán rượu. Thứ năm là buôn bán sinh mạng. Như vậy thì Đức Phật dạy tránh năm nghề nuôi mạng khả dĩ, đi đến chánh nghiệp và chánh mạng trong bát chánh đạo. Như vậy ta gọi là nương tựa đó. Mình đã nương tựa vào pháp bảo của nhà Phật mà chúng ta hành sự ở ngoài đời thì chữ đó gọi là nương tựa. Cái trở về là quay lại con đường đạo đức, nương tựa là dựa vào kinh sách, dựa vào lời dạy của chư Phật mà chúng ta hành trì, cái đó gọi là nương tựa đó. Trở về nương tựa thứ ba đó là tôn kính. Tôn kính là luôn luôn lúc nào mình đưa Phật đặt đầu chứ. Tôn kính mà luôn luôn não nhớ Phật đó, đưa lên. Lúc nào chúng ta cũng mọp quỳ trước cái sự giác ngộ của Ngài, trước cái chân thiện mỹ của Ngài, trước cái lòng từ bi bao la rộng rãi của mười phương chư Phật. Có quý vị ta tôn kính chữ đó, chữ tôn kính nên gặp bàn thờ Phật là quỳ xuống lại tam thiên vong mạng liền. Đi ngang chùa chiền là gật đầu xuống, đi ngang tượng Phật là cúi đầu xuống. Quý vị đó là tôn kính, luôn luôn nào lòng mình cũng tôn kính chứ á. Lòng tôn kính Phật tha thiết, quý vị gieo duyên lành nhà Phật đó, kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 thọ ký á. Nếu ai mà có tôn kính Phật, tán thán Phật, cúng dường Phật, ngợi khen Phật thì kiếp sau người đó sẽ thành Phật ở quốc độ nào nào nào nào đó, đâu đọc lại phải vậy không? Do đó mà người ta tôn kính, người đi đâu người ta cũng mộp, cũng chào, cũng xá, gặp Phật là cúi đầu, gặp tượng Phật đi nữa, dầu cho chạy xe đổ nón bảo hiểm cũng phải gật đầu một cái. Có nghĩa là tâm mình cúi xuống phủ phục trước Ngài chạy qua, chứ đừng đó cởi nón bảo hiểm 150.000 nha. Phạt. Nên tôn kính chứ cũng phải để đại vậy mà gặt đầu nha, lột xuống một cái gặt. Chứ hồi xưa người ta đi ngang ta lột xuống lại gặt không đó. Còn mình giờ đó nó bảo hiểu rồi, lột xuống cái 150 thôi. Gì lột lỗ và tôn kính trong lòng, ở bên ngoài thể hiện chút thôi, gặt đầu xuống đi ngang. Như vậy thì còn tới chùa chiền đó thì người ta y áo trang nghiêm, pháp phục trang nghiêm, ta lên ta đảnh lễ Phật từng cái, từng lại một, quý vị đó là tôn kính đó. Rồi cái thứ ba nó làm theo cái gì? Làm theo hạnh Phật. Ví dụ làm theo hạnh Phật, ít nhất là bác quan trai làm theo hạnh Phật đó. Này giới tử, một ngày một đêm như chư Phật không sát sanh, quý vị có giữ được không? Phải làm theo không? Đó làm theo không? Như chư Phật không sát sanh, một ngày một đêm không trộm cướp như chư Phật, rồi một ngày đêm không xâm dục như chư Phật, ngày đêm không nói mà giọng ngữ như chư Phật, ngày đêm không uống rượu và chất gây nghiện như chư Phật, ngày đêm không trang điểm đeo tràn qua sức dầu thơm như chư Phật, một ngày một đêm không đờn ca múa hát, không xem đờn ca múa hát, không nằm dìm cao niệm tốt như chư Phật, ngày đêm không ăn phi thời, quý vị có giữ được không? Đó, làm theo đó. Chữ đó, chữ làm theo đó. Ngày đêm như chư Phật, vậy đó, làm theo không? Còn ngày đêm không như chư Phật thì chết quớt luôn, không làm theo. Không? Gặp sát sanh thì ăn con này ăn kia hại mạng cũng quất láng hết. Gặp của người ta hở cũng chớp cũng chọp, cân già cân non mua gian bán lận tùm lum hết, có như chư Phật không? Có làm theo không? Không có gì. Rồi lại gặp một vợ rồi đi ra ngoài thấy bóng hồng sa mạc rồi cũng chạy theo, thấy không? Đó cũng đâu làm theo, dám dục. Cái gì? Rồi nói tùm lum tùm la, thậm chí vô chùa còn nói xấu nói tốt nhiều chuyện nữa, có như chư Phật mà không giọng ngữ không? Giọng ầm ầm, phải không? Một ngày một đêm không uống rượu và các chất gây nghiện, mình còn hút thuốc, rồi cà phê, rồi số đề, rồi karaoke, rồi mê phim, rồi cá độ, rồi bài bạc, bao lô xỉu chủ còn không? Còn đâu như chư Phật. Thấy không? Nghiện, cái đó gọi là nghiện á, nghiện phải không? Rồi mình còn trang điểm không? Còn đắp xô tho tho không? Lấy lọ nghẹ quẹt chân mày không? Bấm mascara không? Môi son không? Bấm móng tay được không? Còn không? Còn phải không? Đó là nhà đâu có như chư Phật được phải không? Nên rồi là một ngày một đêm mình còn ca hát đờn ca múa hát không? Còn hát không? Quý vị. Rồi mà mình còn nằm giường cao niệm tốt, tức là còn mê ngủ không? Chữ niệm giường cao niệm tốt ý nói mình mê ngủ á, mà không công phu đó, hôn trầm đó, rồi ngày đêm á là mình còn ăn phi thời không? Ăn phi thời tức là ham ăn đó, ăn nhiều bận rồi, như chư Phật ngày đêm chỉ ăn ngọ thôi, rất chịu uống vân vân. Như vậy thì cái đó gọi là làm theo đó. Nếu chúng ta làm được vậy gọi là làm theo chư Phật, là tương lai sẽ thực hiện được như hạnh Phật, sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Đó là quý y đó quý vị. Sau khi quy y xong á, ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là gì? Chữ Bồ Đề có nghĩa là chữ giác ngộ. Nên khi mà Đức Phật ngồi 49 ngày đêm dưới cội cây, đó không phải cây Bồ Đề đâu, gọi là cây Tất Bát La. Ở bên Ấn Độ có cây Tất Bát La. Đức Phật ngồi đó 49 ngày đêm. Thì sau khi Ngài đắc đạo thì người ta gọi là đắc quả Bồ Đề. Chữ Bồ Đề có nghĩa là chữ giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là tỉnh ra, là thức ra, nhìn được chân tướng của sự thật của vạn pháp. Tất cả đều nhìn bằng sự thật của nó, không bị mê lầm, không bị ai lường ai gạt, chứ không có nhìn cái là dính luôn à. Đó gọi là Phật chi kiến. Nhìn cái xác thân mình cái là thấy từ trên xuống dưới là cấu tạo á, là 36 nhóm bất tịnh liền à. Lỗ mũi thì thấy nước mũi không, mắt thì ghèn không, lỗ tai cứt gáy không, miệng ke không, dài xuống là nhìn thấy chứ. Nó có gì còn có mắt mình nhìn cho trời, cái miệng cười trái tim cái đã đấm đuối liền, mà đâu thấy trong cái kẻ răng nó toàn là dây trùng không à, đâu thấy. Đâu có gì nhìn tướng đẹp quá đâu biết trong si đa, phải không? Chi kiến Phật nhìn thấy trong thấy ngoài, thấy tánh thấy tướng thể dụng thấy hết trong ngoài luôn á, nên là mình không có lòng tham đắm, không có nhiễm gì trơn á, là người ta đã biết hết rồi. Quý vị, cái đó là giác ngộ. Giác ngộ là nhận ra thấy biết như là sự thật của nó, còn mình giờ thấy biết che tâm hết à. Con mắt mà nhìn thấy đẹp cái quên ngoài sau lưng vô duyên ở trong á, đẹp mở dơ, đẹp mà ăn dũng, đẹp mà nói vô duyên, đẹp mà ác. Vân vân, mình đâu thấy đâu, nhưng mà cái sự thật của nó là vậy đó, nên mình thấy luôn tất cả các góc độ khía cạnh của nó hết. Cái gì vậy? Tri kiến Phật. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là chỗ này, để cho chúng sanh thấy biết được vậy đó mà không mê không đắm nữa. Thấy biết gì rời xa, thấy biết gì là chán nản, thấy biết gì là chán trường, mà để tu tập có gì trở về với tâm giác ngộ nè. Tâm giác ngộ tức là tâm Bồ Đề. Như vậy mình phát tâm Bồ Đề tức là mình phát tâm làm Phật đó quý vị. Phát tâm được tri kiến Phật, nhìn rõ tất cả các pháp bằng trí tuệ Panh Nha, có nghĩa là trí tuệ Bát Nhã, Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, bằng trí tuệ Bát Nhã chứ không phải mình nhìn bằng con mắt phàm phu của mình. Nhìn bằng mắt phàm phu của mình nó thấy cái là thấy đẹp, cái là sáp vô, thấy ghét cái chửi người ta, đó mắt phàm phu á. Còn con mắt Phật có nghĩa là tri kiến Phật có cái gì, nhìn bằng sự thật của nó, không mê không lầm không đắm không nhiễm. Có sao nhìn đi chang vậy à, đẹp thấy đẹp, xấu thấy xấu, bên trong cái gì, bên ngoài cái gì, tánh tướng thể dụng, nghĩ như thế nào, nhân thế nào, quả thế nào, có ngày nhìn thấy hết. Còn mình đâu nhìn thấy tánh tướng thể dụng, đâu nhìn thấy được nhân quả của nó, đâu nhìn thấy cái này che kia, gọi là đâu có nhìn thấy cái này buộc cái kia, gọi là kiết sử. Nên các ngài thấy được kiết sử là thấy được sự ràng buộc, thấy được triền cái, thấy được che tâm, rồi thấy được tánh tướng thể dụng là phân tích của nó ra như thế nào như thế nào, rồi các ngài nhìn thấy được nhân, thấy được quả của nó làm vậy đó, quả như thế nào, quả thế này nhân thế nào, hồi xưa nhìn vô biết liền đó, gọi là trí tuệ Panh Nha, trí tuệ Bát Nhã đó quý vị. Thì cái người mà mình phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm Phật để được cái tri kiến chỗ này, mà không bị mê lầm, để trở về với chân tướng của vạn pháp, gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật hoặc là Niết Bàn Diệu Tâm. Phát tâm á, như vậy gọi là phát tâm Bồ Đề á, chứ không phải phát tâm Bồ Đề là phát tâm tụng kinh, là phát tâm Bồ Đề không phải, phát tâm ăn chay, phát tâm Bồ Đề không phải. Cái đó là cái pháp hỗ trợ cho tâm Bồ Đề thành tựu. Khi phát tâm Bồ Đề rồi thì các pháp hỗ trợ tâm Bồ Đề thành tựu. Tâm Bồ Đề tức là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ tất nhiên là tâm nhìn được thực tướng của vạn pháp, không mê không lầm không đắm không nhiễm, nhìn thấy được nhân duyên nghiệp quả tánh tướng dụng thể, nhìn thấy được nhân quả của nó, tất cả các khía cạnh nhìn thấy được hết, mà thấy đó ta gọi là tri kiến Phật, không mê không lầm không đắm không nhiễm. Còn giờ mình nhìn mê lầm đắm nhiễm, vậy thì các pháp hỗ trợ cho để đạt được tâm Bồ Đề đó, thì bắt đầu chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, ngồi thiền, bố thí, phóng sanh, rồi tu bát quan trai, tu ngày, rồi nhập thất, rồi tu Phật thất, vân vân, các pháp hỗ trợ để đạt được tâm Bồ Đề. Nên bây giờ quý vị lại tu ngày là pháp tu ngày là hỗ trợ để đạt được tâm bồ đề trong tương lai nè. Không có tu ngày là khó đạt lắm. Tại vì khi mình có tu ngày đây mình mới biết đường lối tu tập về nhà mình tu tiếp. Còn mình ở nhà không biết đường xá đâu tu chứ quý vị. Nên đạt tâm bồ đề rất chậm, rất lâu. Còn lại tới đây quý thầy khai tâm mở trí với cách thức tu tập về cái áp dụng liền. Vô giống hệt như đi tập quấn vậy đó. Ai đi làm giáo viên biết rồi, 3 tháng là nghỉ hè là đi tập quấn về, qua năm sau dạy lại rồi đi tập quấn tiếp, cập nhật liên tục. Mà ta 3 tháng trong vòng năm, còn này mình này làm đi tập quấn liên tục tháng lần còn chùa khác nữa chị. Nhầm khi chùa này, nhầm kia, nhầm khi tập từng nào có tập quấn chứ không gì. Nên trong đạo Phật mình tu ngày lên, tu lên cơ liền. Nhưng mà có một cái là mình phải hiểu nha, đi tập quấn đừng có để những cái môi trường của tập quấn nó làm giấy động tâm mình, thì lúc đó tu nó mới lên. Còn môi trường tập quấn giấy động tâm mình vô đây quý vị toàn là bàn cái gì nhiều chuyện đời ra không, mà nó ngày nó xuống luôn á, liệt luôn á, phải không? Cái gì cũng có hai mặt, có vấn đề. Đi tu tập đông người thì tốt, nhưng mà đông người lại sanh ra tâm luyến ái với cái chỗ đông người, sanh ra cái tâm nhiều chuyện chỗ đông người, sanh ra tâm phiền não chỗ đông người là mặt trái của nó. Còn cái mặt phải nó là mình học tập được phước báo đại chúng cùng nhau tu tập là cái mặt phải. Nên cái gì nó cũng có hai mặt vấn đề hết, mặt phải và mặt trái, bỏ mặt trái lấy mặt phải. Nên quý vị thấy là bài học không lời khi mà Thái tử Siddhartha ta đản sanh đó, ngài khai cái hông nào? Cái hông bên nào? Bên phải phải không? Vậy thì phải học cái gì cũng phải bên phải hết á. Sanh ra là đã phải rồi, chứ không phải để lớn lên mới phải đâu. Mới sanh lấy đó, mình sanh ra sanh đúng hông mặt rồi đó. Còn mình sanh đôi lúc quẹo cái hông bên trái không? Nên Thái tử sanh ta lọt lòng mẹ phong bên phải, còn mình lọt lòng mẹ phong xong cái hông bên trái mà. Cái gì cũng trái. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu, cái gì cũng trái hết. Mình thấy không? Nên bắt đầu từ trái mình thảy qua không phải, mình giọt qua không phải, không phải mình đản sanh đó quý vị. Như vậy là làm theo chư Phật đó. Phát tâm bồ đề đó là phát tâm từ trái giọt qua bên phải đó. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người phát tâm bồ đề là phát tâm giác ngộ, phát tâm làm Phật. Quý vị nhìn quy y tam bảo xong mình phải phát tâm bồ đề là phát tâm làm Phật, chứ không phải quy y tam bảo xong để được làm con Phật rồi bỏ đó. Có nhiều người quy y tam bảo xong làm con Phật rồi bỏ đó. Pháp danh là gì vậy cô Bảy? Nhớ quy y thầy bổn sư là thầy nào? Quên tên này, hình như ông Chí gì nè. Trời ơi. Quý ơi, ở chùa nào vậy? Cái chùa lâu quá không đi, không nhớ. Nhớ có chùa, có sân chùa này, có tượng Phật ngoài trước nè. Bên phải có Quan Âm, bên trái có Địa Tạng nè. Nhớ chùa có thờ Phật. Rõ ràng cái chùa con quý y chùa có thờ Phật ở trong á. Là không thờ Phật đâu phải chùa. Chùa con quý y nhớ có thờ Phật. Thờ mấy vị Phật đó, bên ngoài sân chùa cũng thấy có Phật nữa. Rồi xong luôn. Không nhớ tên pháp danh, cũng chẳng nhớ ông thầy mình quy y, còn chùa cũng quên luôn. Vậy nó quy tam bảo rồi mấy chục năm rồi, quy hỏi lại nó chết quớt luôn. Có thể quên ông thầy, có thể quên chùa, nhưng mà pháp danh mình cũng không thể quên được. Tại hàng ngày nguyện với pháp danh mình con tên là Nguyễn Văn Téo, pháp danh là Chí Tèo gì đó. Có gì nữa không đó, phải nhớ chứ. Nếu như bây giờ là pháp danh mình cũng không nhớ nữa. Vậy là mình phát tâm bồ đề làm phát tâm làm Phật, luôn luôn lúc nào đem cái sự giác ngộ lấy trí tuệ làm gốc. Nên các cái chùa có câu là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp đó, phát tâm bồ đề đó. Phát tâm bồ đề giác ngộ, giác ngộ có trí tuệ, tức là trí tuệ banh nha, tức bát nhã đó, lấy đó làm sự nghiệp. Ma bát nhã ma la mật đa tâm kinh. Quý vị thì trí tuệ bát nhã nhìn được thực tướng và pháp đó, phát tâm bồ đề. Cái phần thứ hai của cái lập chí quý vị là chúng ta là sám hối tội lỗi. Trong sám hối tội lỗi gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta quán sát tội lỗi. Quán sát tội lỗi của ai? Của chúng sanh, của những người xung quanh hay là của mình? Dạ xin thưa, quán sát tội lỗi của mình, đừng quán sát tội lỗi của chúng sanh. Cảm ơn dùm cái. Có nhiều người quán sát tội lỗi quán lộn. Nhìn thấy tội người ta không à? Trời ơi, đi tu mà còn này, đi tu còn kia, đi tu mà này kia mình chê là không mà. Quý vị đi vòng vòng vòng nhìn ai thấy lỗi gì chút xíu cũng chê nữa. Quý vị từ ở đây 400+ người nhìn, trời, người nào cũng thấy lỗi hết á. Rồi ông này ngồi thiền với lưng cong vòng ha. Rồi là đi kinh hành chân sai nè. à, tụng kinh á, ta tụng vậy cô tụng cái giọng không có đúng nè, phải không? Rồi mặc áo chàng rồi mặc không sửa chân lâu thôi nữa, cái gì bắt đầu chê nha, dài dài từ trên xuống dưới mình chê hết. Cái đứa kêu bằng là quán sát lộn đó, người ta là quán sát tội lỗi không phải của chúng sanh, mà cũng không phải những người xung quanh, không phải trong gia đình mình, mà quán sát tội lỗi chính của mình, tội lỗi của cái miệng, tội lỗi của cái ý mình, tội lỗi của cái thân mình, quán sát giùm cái đi. Ngồi về ta gọi là thiền quán, ngồi đó mà quay lại nội tâm mình mà quán. Hồi nào giờ mình quay ra ngoài không à, nên tu mình xoay qua lại. Nên nhà Thượng Thanh Từ dạy là thường chiếu viên chiếu, rồi đó chữ chiếu nghĩa là chiếu kiến, nhìn lại chính mình, chiếu kiến nhìn vào gương nè, thấy mặt mình chẳng ha. Cái gì chiếu kiến ngủ uẩn dai không, chiếu kiến nhìn gương quay lại thấy mặt mình, thấy được tướng mình, thấy được cái miệng mình. Cái gì chứ đừng thấy cái miệng người ta méo xẹo chê miệng răng rụng đồ. Cái gì thấy cái miệng mình nè, cái gì coi cười có đẹp không, coi răng mình có đẹp không, không phải như vậy. Thấy miệng mình là thấy cái lời nói của mình á, nói có làm cho ai đau khổ hay không, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, nói dối hay không, nhìn lại coi hồi xưa giờ mình là nói có ai đau khổ không, nó có nặng nó nhẹ ta không, có nhiều chuyện không, vân vân, có nói lời ái ngữ chưa, nói được ta thương yêu chưa, nói như bông như hoa, đường như mật chưa, hay nói như rơm như rác. Trong kinh nói á, như vậy mình nhìn lại cái miệng của mình bằng chiếu kiến, nhìn lại cái gì chiếu soi lại, nhìn vô kiến, chiếu trọng ha, thấy bóng mình á, đừng thấy bóng người ta, còn không thôi mình thấy bóng người ta không, có gì mở mắt là thấy người ta không à, nên nhìn thấy lỗi lầm ta không, tối ngày chê khen, tối ngày chê khen, gọi là thị phi á quý vị. Thì trong kinh Di Giáo Đức Phật gọi là hí luận. Nên mình biết vậy rồi, vô hí luận là Đức Phật dạy kinh Di Giáo á, một người tu tập phải vô hí luận, có nghĩa là không được hí luận những cái đó, không nhìn tội lỗi người xung quanh mà sanh ra phiền não, nói xấu nói tốt, thị phi với người xung quanh. Cái nhìn của chúng ta là cái nhìn của tâm phàm phu tục tử nên không chính xác đâu. Mình đánh giá gì là đánh giá theo cái bản thân của mình thôi, chứ không phải là sự thật nó vậy. Mình thương đánh giá khác, ghét đánh giá khác, có gì tin không? Trời ơi, con của thằng Út ở dưới nhỏ gái nó đẹp mà nó tốt dễ sợ luôn, hỏi sao giờ chiều nó khen má đẹp. Còn á là con dâu ông hai chả nước mặt nhỏ đó, thấy nó ghét gì đâu, gái gì đàn bà gái gì á, là coi không được, hỏi sao vậy, tướng tao đây mà nó chê á là tao lưng tôm. Ai chê mình thì coi không có được, ai chê mình thì xấu quá cà, ai chê mình tướng thấy ghét. Còn người nào khen mình nó được dễ sợ, nó tốt dễ sợ, cái gì cũng dễ sợ hết, quý vị thấy không? Đánh giá vậy có đúng không? Hay nó chất quớt à, theo cảm tính của mình mà đánh giá thôi. Theo trình độ, theo cảm tính, theo học thức, theo nhận thức mà mình đánh giá, theo phong tục tập quán mình đánh giá, theo tuổi tác mình đánh giá, chứ không phải đánh giá bằng sự thật của nó. Nên mình đánh giá một vấn đề, mình dựa vào một cái để mình đánh giá, dựa vào tình cảm, dựa vào tâm lý. Dựa vào trình độ, học cao đánh theo kiểu cao, học thấp đánh theo kiểu thấp. Làm gì có cái vụ một vấn đề mà học cao đánh kiểu cao, học thấp đánh kiểu thấp. Nó là nó chứ, tại sao học cao mình lại nhận thức khác mà học thấp nhận thức khác? Mình thấy vậy là thấy sai đó. Đâu đúng đâu, bây giờ mình không học đánh giá khác, đi tập huấn mấy ngày gì đánh giá khác. Như vậy thì cái trước với cái sau nó ra làm sao? Nó chịch lít nhau không? Vậy cái nào thiệt, chẳng nào thiệt chứ. Nó dựa vào cái gì để đánh giá mà những cái gì cũng là cái tạm cái bợ của thế gian không? Nên khi mà ai nói mình, ai chê, ai khen, tất cả các cái gì về mình đó, mình cười à. Mình biết người ta đánh giá sai lầm bằng sự nhận thức của tất cả các quan điểm sai lầm, bằng kiến thức, bằng tình cảm, bằng tuổi tác, bằng chức vụ, quyền hạn. Mà người ta đánh giá thực tế là phải vậy, nên ta chê ta khen mình là chuyện bình thường. Trình độ của người ta thấy vậy là ta nói vậy à. Do đó quý vị, ai mà chê mình ngu á, mình biết ông này không có trình độ nữa. Ai á mà chê mình xấu á, biết người này á là không có nhận thức rồi nè. Nếu có nhận thức đâu phải chê vậy, có trình độ đâu chê vậy, nên mình cũng vui ha, không buồn. Còn người nào khen mình đẹp mình biết là người này là có kinh nghiệm mà cao nè. Người nào á mà khen mình thông minh biết người này học vấn cao nè. Nói gì hay chi á quý vị, để người ta mới thấy là tất cả đều không có chính xác. Đức Phật dạy tất cả chính xác, không có trí tuệ banh nha đâu, mà do cảm tính, cảm tình, trình độ, do này kia đánh giá thôi ha quý vị. Nên ta quay lại quán sát chính tội lỗi của mình. Vậy tội lỗi là gì? Lỗi là những cái làm cho ta đau khổ ít, nhỏ. Tội là cái làm cho ta đau khổ lớn, sanh ra hậu quả nghiêm trọng, vân vân, này mang tính tương đối. Như vậy tội lỗi nói chung là làm cho người ta đau khổ, cố ý hoặc vô tình. Mình tự làm bảo người khác làm hay tùy hỷ thấy người khác làm, bởi vì đó là những cái đó là tội lỗi đó. Như vậy thì mình có ba cái để gây tội lỗi: cái thân của mình, cái miệng của mình với cái ý của mình gây tội lỗi người khác. Nếu muốn giữ cái thân với cái miệng mình thì thọ giới tướng mà giữ. Còn cái người nào muốn giữ ý mình thọ giới tánh mà giữ. Giới tánh với Bồ Tát, giới tướng thì nhiều giới khác nhau, trong đó có 5 giới, 10 giới, 8 giới, 250 giới, 348 giới, 260 giới của tỳ kheo ni sa di sa di ni, Phật tử, bác con trai, thập thiện, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là để cho cái thấy được cái lỗi của mình thì không phải là chuyện dễ. Cái người phải bước qua ra khỏi mình khách quan thì mới thấy được cái lỗi của mình. Không bước ra khỏi mình chủ quan, tức là còn nằm trong bản ngã, thì sẽ không thấy được lỗi của mình. Nên người quay lại thấy lỗi của mình thì người ta sẽ đi đến cái ngũ uẩn giai không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không mà. Ngũ uẩn giai không tức là ra khỏi mình nhìn thấy được cái hình thành nên mình, gọi là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức. Chứ nó chẳng có cái gì là bản ngã của nó cả, mà mình nhận ngã ái chấp tàng thức thứ bảy cho rằng có bản ngã, nên mình nhận đó là tôi là ta, chứ thực tế nó chẳng phải tôi, chẳng phải ta. Tại sao đó quý vị? Ví dụ như mình vui, mình nói là tôi vui. Vậy tôi là cái vui một chút á, mình buồn nói là tôi buồn. Vậy tôi là cái buồn, vậy cái tôi vui nãy đâu rồi? Nó chết phải không, mất rồi phải không? Giờ tới buồn, như vậy tôi thay đổi liên tục. Mà tôi thay đổi liên tục thì có phải là tôi không? Nó thay đổi liên tục còn gì đâu mình, nó vô thường à quý vị. Như vậy thì cái đó nó là cái giả chứ nó không phải là thật. Nên cái ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo nên mình, nó cũng rã ra nó là giả thôi chứ nó không phải là thật. Nếu ai mà quán sát lại chính mình, tìm lỗi của chính mình, từ từ cái bản ngã mình nó bị mài mòn nhỏ nhỏ nhỏ xuống đi đến trạng thái vô ngã. Mà kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy vô ngã chính là Niết Bàn. Ngã là tôi, là ta đó quý vị, là nơi đau khổ. Nhưng mà muốn để hóa giải được này, biến thức thành trí này, chúng ta phải nhìn lại thấy cái lỗi lầm của mình, rồi mình buông lỗi lầm của mình ra. Quý vị thì thấy lỗi lầm của mình, buông lỗi lầm của mình là sám hối tội lỗi. Vì thấy lỗi lầm của mình gọi là quán xét tội lỗi, còn buông bỏ tội lỗi tức là sám hối. Nên sám hối là buông bỏ tội lỗi thì đâu có gì đâu khác. Ví dụ như mình thấy đó là tội lỗi mới buông, còn không thấy tội lỗi biết buông cái gì. Do đó mình mới nhờ tới kinh vạch trần tội lỗi mình ra. Tại kinh là các vị có trí tuệ các vị mới vạch trần ra được. Ví dụ như quý vị đọc từ bi hỷ sám pháp rồi qua trời tội luôn, đóng luôn nó dài dài ra mà mình không có thấy. Rồi quý vị đọc lương hoàng sám rồi quá trời luôn, đóng luôn là lôi ra đó, tội của mình không nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Tại vì mình không đủ trình độ nên phải nương vào sám, vào kinh của vị bậc tiền nhân đi trước mà ta nêu ra lỗi lầm. Từ đó mình mới phát tâm là buông bỏ những cái đó đó, những cái mà đọc kinh sách mình thấy ra đó quý vị. Mình phát tâm buông bỏ, chính phát tâm buông bỏ này là gọi là phát tâm sám hối đó. Mà để được buông bỏ ta có nhiều cách khác nhau. Ví dụ như người ta niệm tới hồng danh Đức Phật, ta lại cái quán tưởng tới Phật để buông bỏ. Rồi người ta lên ta bạch với Phật gọi là phát lồ sám hối để buông bỏ. Rồi dạ, xin thưa Đức Phật, con lỡ con là chửi cha, con lỡ mắng mẹ, con lỡ nói dốc với má con, con lỡ con giành đất với là anh chị em con lỡ là buôn gian bán lận lừa đảo, con lỡ là giật hụi, con lỡ là dây tiền ta con giật trốn luôn, vân vân quý vị. Bắt đầu cái đó là gì? Phát lồ sám hối, đưa hết tội lỗi mình ra. Nhưng có người không dám đưa nên nó chỉ nói với Phật thôi, nói nhỏ nhỏ thôi với Phật. Còn có nhiều người hồi xưa đó quý vị, ở trong đại chúng á, phát lồ là ra trước chúng đó quý vị, bạch đàng hoàng chứ không phải chuyện chơi đâu. Quý vị phải 20 ông thầy ngồi đó đứng lên bạch phát lồ, tùy vào tội của mình là tội gì gì phát lồ. Thì ở trên ta mới bạch tứ yết ma, tức là ta chấp nhận hay không. Ta chấp nhận xong á, kể như tội lỗi mình hết. Đâu bởi vì nó có những cái pháp đó gọi là pháp phát lồ sám hối á. Nên còn mình bây giờ mình có nhiều pháp khác nhau, lại Phật hồng danh sám hối cộng chung, tức là niệm Phật, niệm tới hồng danh của ngài và lại một lại, thì cái đó chúng ta kính ngưỡng Đức Phật đó, và ông ta quán sát công hạnh Đức Phật đó trong cái tên của Ngài á, thì ông ta quán sát tới đó thì ông ta lại xuống tiêu hết tội lỗi. Cái đó là mình muốn buông mà buông được, nên mình mới dùng các cái biện pháp, mà biện pháp đó chính là những cái cách thức để chúng ta sám hối, gọi là phương tiện. Giờ mình buông bỏ dùng phương tiện là làm gì nữa? Buông cái sạch nhách chơi người sám gì nữa? Buông được, ăn cắp hoài, sân sân hoài, giận giận hoài, chửi người ta chửi hoài, cái gì làm xấu hoài, bỏ không được, bắt đầu người ta dùng biện pháp lại Phật hồng danh, phát lồ sám hối, tự tâm sám hối, nhiều cách nhiều thức khác nhau. Trong kinh dạy, các vị tổ dạy, nghe không? Nó phải có nguyên nhân hết, chứ không phải lên là sám hối lại rầm rầm đó là sám hối rồi. Tại vì chúng ta muốn buông bỏ không được, nên ta cầu là tha lực ở phía bên ngoài, gia hộ thêm rồi tự lực của mình lên, rồi dùng phương pháp lại Phật, kính nể Phật, được phước báo công đức để nó đập vô mà nó tan cái tâm này ra, nghe không quý vị? Nhầm người biết sai mà sửa không được, biết đó là sai. Có ông Phật tử, ông Lợi quỳ xuống, quỳ cả buổi trời ở chùa. Là trời sao tự nhiên Lợi quỳ không nói gì người ta, là thầy cũng đi ra ngồi đó. Là thầy, chú không sám hối. Hỏi sao vậy? Chú tội gì sám hối? Giới thứ ba. Mà giới thứ ba là gì? Lợi có vợ bé. Là có vợ bé thì bỏ đi, không là bỏ không được. Bỏ hoài bỏ không được. Thầy ơi, thầy biết không, hồi đó hồi nhỏ con cưới vợ con không yêu thương chân ba mắt mà ba má con bắt con cưới. Còn bây giờ tự nhiên đi vô đạo tràng cái quen cô này, tự nhiên có tình yêu. Nên cô này là lẽ sống, cô này là cơm, cô này là gạo, cô này là hơi thở, cô này là kinh nhật tụng mà con tụng hàng ngày. Cô này là nói chung là tất cả là nước, là suối, nguồn hạnh phúc của con. Không có cô này con chết liền. Mà bây giờ mà con bỏ vợ con cũng chết liền. Hỏi sao vậy? Vợ con thứ nhất là nó nuôi con không làm chứ nó nuôi không à. Bỏ lấy tiền đâu sống. Cái thứ hai nó giữ về bà chằn lửa, chứ con bỏ nó quýnh con cũng đủ chết. Nên con cũng chẳng dám bỏ nó, mà con không bỏ được vợ bé luôn. Bây giờ có đứa con rồi không bỏ được luôn. Và quý vị thương yêu không bỏ được luôn. Giờ con sám hối thầy, bỏ không được. Giờ thầy làm sao chỉ cho con cái cách nào mà con hết cái tội lỗi này. Thầy cũng đứng màn hình luôn. Giờ hết biết đường quý vị, đứng màn hình luôn chứ sao vậy? Giờ là không biết đường xá đâu chứ. Bên đây không được, bên kia không được quý vị. Giờ thầy quyết định là bây giờ chú không làm gì chứ, phải không? Là sống nhờ vợ nhờ con là không mà chứ không làm gì chứ gì. Bây giờ chú quyết định chú tu đi, chú bỏ hết hai bà, chú vô chùa làm quả đi, thời gian đi, không có gì. Bắt đầu lên trên chùa ở trên Bảo Lộc cho nó làm con quả được 3 ngày, ông chạy về. Hỏi sao trời mới có 3 ngày về vậy, phải đi 3 tháng được, giống hệt như an cư kiết hạ nhập 3 tháng được. Chịu không nổi. Vô chùa chịu không nổi. Hồi xưa con tính đâu vô chùa nó khỏe dữ lắm, thấy quý thầy đi an lạc trong từng bước chân an lạc ha. Thỉnh sư lên ông thầy MC nói hôm nay thỉnh giảng sư từng bước chân an lạc của ngài đi, là mình ái mộ lắm quý vị. Ai nhà đâu quý vị ơi, đi vô chùa thức đêm thức hôm tụng kinh muốn chết luôn, ăn chay cũng muốn chết luôn. Mà quý vị thức 3:30 sáng thức rồi, 4 giờ tụng kinh, sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, phải chấp tác nữa quý vị. Mà ăn không có gì ngon chứ, không có nhậu nhẹt gì chứ, quý vị, không có khô mực tôm khô gì chứ. Trong chùa toàn là tàu hủ nước tương tàu hủ, đâu muốn tàu hủ, hủ nước tương đâu muốn tàu hủ. Ngày nào ngày nấy gì, không có đổi món gì chứ, ăn có 3 ngày muốn chết luôn, chịu không nổi. Về luôn. Quý vị thấy không? Đó, bây giờ ông ta mới nhìn nhận, thấy được lỗi lầm của chính bản thân mình, mà ông ta phát tâm sám hối. Quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ lập được cái chí ban đầu là quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, nhìn tội lỗi, sám hối tội lỗi mình 4 phần nha. Cái đó là lập chí đó. Ai làm được đó, quy y Tam Bảo rồi. Quy y Tam Bảo tức là phát tâm tu á, và có buổi lễ quy y Tam Bảo trên sự tướng có pháp danh. À, rồi bây giờ phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm Phật trong tương lai quý vị. Phát tâm giác ngộ có trí tuệ bành nhà. Rồi bây giờ mới quay lại phát tâm sám hối bằng cách nhìn lỗi của mình mà sám hối. Không biết lỗi lấy gì sám hối, do đó chúng ta phải tụng những cái bài kinh mà hài tội của mình ra để mình biết ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là cái bài Lương Hoàng Sám, bài Từ Bi Thủy Sám Pháp, rồi là sám hối hồng danh, vân vân. Trong phần sau có sám hối hồng danh đó, có nói tội lỗi mình ra tuy bằng chữ Hán, có chữ nghĩa quý vị đọc. Hoặc bất phú tàng, phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện, cập miệt lại xa. Quý vị, cái đó là phần vạch trần tội lỗi mình ra. Phú tàng là che giấu tội lỗi. Nếu người nào mà không phát lồ che giấu tội lỗi, giấu tội lỗi trong tâm quý vị, thì sẽ đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hay là những loài ác thú vân vân, hay là sanh ra làm người thở biên địa, làm người trong thân phận hạ tiện. Nếu ta che giấu tội lỗi mà không sám hối tội lỗi, câu đó đó quý vị, như vậy thì mình hiểu được vậy đó quý vị, thì người ta lập chí. Cái phần thứ hai là người ta lập hạnh. Quý vị, lập hạnh, chứ hạnh là gì? Chứ hạnh tức là cái sở hành của mình á, có nghĩa là mình hành động đó, thì đó gọi là cái lập hạnh. Phát tâm Bồ Đề sám hối không, không lập hạnh chưa đủ đâu, cái lập hạnh này quan trọng nè. Có vị lý thuyết và thực hành, lập hạnh tức là thực hành đó. Cái người ta thực hành mới là của mình, lý thuyết là của Phật. Ví dụ như Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, của Phật mới của mình. Nhưng mà tới tu tập mà quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của mình, đi bố thí của mình, phóng sanh của mình, ăn chay của mình, chứ không phải của Phật. Đó hành đó, hành là cái của mình. Còn cái học được người ta dạy mình đó là của người ta, không phải của mình. Quý vị nên tu là lấy cái của người ta làm cái của mình, mà cái của mình mới chứng, của người ta không có chứng. Của người ta mượn tạm xài chơi thôi chứ không có chứng. Cái gì của mình mới chứng. Nên cái sở hành là chỗ đó. Nên khi mà một người không tu tập gì hết đó quý vị, mà ban hộ niệm đem về có cái nào của mình không? Có gì của mình không? Vậy mà dám nói đắc đạo, đắc chỗ nào? Chỉ gieo duyên lành với Phật Pháp tới đường cửa nào đắc. Có gì là của mình đâu, của người ta không hả? Bởi người ta nói là lập hạnh là cái của mình nè mới đắc. Nhân quả nó dắt mình đi, thì mình phải sở cái nhân quả chỗ này mình đi lên. Giác ngộ là mình giác ngộ chứ không phải người ta giác ngộ giùm. Người ta giác ngộ giùm, Đức Phật tu đắc đạo, nguyên dòng họ đắc chơi, cần gì phải về Thành Ca Tỳ La Vệ độ Dương Tôn Công Tử, cần gì bà Ma Ha Ba Xề đi tới Tỳ Xá Ly lại Phật Minh Xích Gia là bao nhiêu lần Phật không cho. Vân vân. Đắc cái đắc giùm luôn, giác ngộ giùm luôn. Không được, mình u mê là mình phải tự giác ngộ mới lọt ra được. Mình thiếu phước mình phải tự làm phước, mình thiếu tu mình phải tự tu, nó mới sở được cái này. Cái gì, ai làm rối người đó sở. Mình làm gối nhờ Phật sở cho sở được. Gối chỉ của mình mà mình luồn manh nào thì mình phải sở manh đó ra chứ. Người ta phải vô lợi, người ta bóc, người ta kéo họ nó gối nùi à. Như vậy thì người ta mới thấy cái lập hạnh tức là cái sở hành của mình đó. Nên ta tu quá là phải hành đó. Không tu hành đó quý vị, thì người ta nói là giống hệt như cái đại đường sách vậy đó. Giống hệt như thư viện vậy. Như là người ta có nói là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Như vậy nó là không có sở hành, nó học mà nói ao ao ao, nó của người ta đâu phải của anh. Trời ơi, nhiều người nói kinh dữ lắm, tôi đọc kinh đại thừa, đại thừa gì nó trực chỉ chân tâm, nó dữ lắm có gì đó, của Phật, của Bồ Tát, của chư tổ thôi, gì của anh. Bây giờ anh đem gì của anh ra coi, quay qua tán nó bóp. Quay lại sân si lên. Rồi xong, anh không có gì chứ, anh có cái tâm sân si không à. Còn chừng nào tán cái bóp á, mà quay qua nhẫn nhục á, cười đó, cái đó của anh đó, anh được cái hạnh gì, hạnh nhẫn nhục rồi đó, đó của anh đó, chứ không phải của Phật. Phải không? Hạnh nhẫn nhục chính của mình đó, chứ không phải của Phật. Đức Phật dạy mình nhẫn nhục có, Đức Phật dạy, nhưng mà nhẫn nhục được hay không là cái của mình. Nên cái của mình mới đắc được, còn cái của người ta chẳng qua mượn để người ta làm phương tiện thôi. Quý vị đem mà đi thôi. Nên ở trong này cái gì của mình, trong thế gian này nhà cửa của cải vàng bạc con cái vợ chồng này của mình không? Có nào của mình không? của người ta không đó, chết rồi cũng bỏ lại trơn à. Vì mà ham, của người ta mà ham, giữ giùm người ta mà ham, giữ nhà giùm cho thằng con mà trời ơi đi đâu lo muốn chết luôn. Nhà có đóng cửa chưa alo? Nhà có đóng cửa chưa? Heo có cho ai kêu ăn chưa? À, cẩn thận quét nhà rồi chưa? Trời ơi giữ nhà cho người ta mà quý vị ơi, nó nhọc công nhọc lòng gì của mình đâu. Vàng ô nguyên ô vàng á, quý vị chôn dùm cho thằng con luôn, có dám xài bạc nào đâu, chết đi để lại nó có phải gì dùm không? Vậy mà đi đâu nhức đầu với ô vàng, đi đâu cũng nghĩ tới hết, nhầm người á, tái sanh làm chó vì ô vàng đó đó. Khi mà chết đi rồi quý vị, cái tâm mình giữ của đó nó quay lại làm chó giữ đó hoài, nằm đó hoài đó. Quý vị thấy khổ không, giữ của dùm ta mê muội. Đức Phật dạy là u minh, mê muội vô minh, xài được cái gì đâu, của người ta thôi, đâu phải của mình, mà tính là của mình nên giữ cho giữ, giữ giữ cuối cùng có giữ được không hay là bỏ hết cái gì? Nên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, có duyên tới với mình, hết duyên nó ra đi cười, mất còn hơn thua là chuyện thị phi. Dạ, quý vị nên con nhà Phật có đạo lực rồi, giàu cho mất, giàu cho còn không quan trọng. Quan trọng có tu không? Anh có tu không? Tu là lập hạnh nè. Lập hạnh tu nè, lập hạnh tu có bốn phần. Cái thứ nhất á, chọn pháp môn chính tu tập và pháp môn hỗ trợ. Cái thứ hai là bố thí cúng dường trai lạc, tăng trưởng lòng từ bi. Dạ, quý vị, thứ ba á, là công phu tu tập niệm Phật của mình hành thiền. Thứ tư á, là công quả hộ trì chánh pháp. Bốn cái sở hành căn bản của người Phật tử. Nhất là chọn pháp môn tu tập chưa? Chọn pháp chính chưa? Pháp chính là pháp gì? Pháp đó để đi đến bảo sở đó. Cái pháp đó là để đi đến chứng đắc trong pháp đó trong tương lai đó, là gọi là chọn pháp môn chính. Vậy thì trong pháp môn chính á, ta có tu thiền, tu tịnh, tu mật, vân vân. Như vậy thì bây giờ ở đời mạt pháp, ta chọn á, tu tịnh. Tu tịnh tức là khi sống á, thì ta trở về tự tánh Di Đà, khi chết trở về cảnh giới Di Đà. Có hai cái, tịnh độ có hai cõi, một cõi của tâm tịnh độ, cái thứ hai là cõi của tướng tịnh độ. Nhà Phật có hai cái hết đó, chứ không phải có cái một đâu. Có nhiều người nói là chỉ có tự tánh Di Đà tịnh độ thôi, không có cảnh giới Di Đà tịnh độ. Mình ngồi mình cười, nhà Phật mà dám nói có tánh không có tướng à? Y báo không có chánh báo không có y báo sao? Có hết á, có chánh báo, có y báo, có tánh, có tướng, có lý, có sự. Nên mình nói có tự tánh Di Đà phải có cảnh giới Di Đà, có hết á. Nên khi chúng ta tu tập á, quý vị ta chuyển đổi tâm mình trở về tự tánh Di Đà, cái mình làm được, tại vì cái đó tâm của mình có quyền mình làm. Còn trở về cảnh giới Di Đà thì hiện tại chúng ta không trở về được, mà phải chết đi mới trở về được. Tại trong thân ô trược này không thể trở về cảnh giới Di Đà bằng kim thân, mà bằng thần thức. Nên đi tu á là trở về với tâm tự tánh Di Đà tịnh độ, là bỏ tâm phàm trược, bỏ sân si, bỏ hận thù, trở về lặng tâm thanh tịnh của vô lượng thọ, lượng quang, vô lượng công đức, trở về tự tánh Di Đà. Khi sống được thân an tâm lạc, đó là chỗ đó đó. Khi chết được trực giảng Tây Phương là về được cảnh giới sự của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là hình tướng bên ngoài là quốc độ. Khi chết đi ta về quốc độ đó. Như vậy á, thì ta là mà lập hạnh bằng cái thứ nhất là pháp môn tu tập, pháp môn chính là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ rồi chúng ta chọn nhiều cái pháp môn phụ để mà chúng ta hỗ trợ cho pháp môn chính. Pháp môn phụ là gì? Là pháp môn đối trị. Bây giờ nhiều sân quá làm sao? Phần sân quá quán từ bi, thương yêu, muôn loài học tâm tha thứ nó hết sân. Tha mái quá quán sao? Có gì? Quán vô thường và bất tịnh. Vô thường là nó thay đổi liên tục, nó đâu còn hoài đâu ham, đâu tham. Rồi á, nếu mà tham ái về người đó, quán bất tịnh, từ trên xuống, quý vị quán xác chết đi tái lét xanh lè. Quán người từ trên xuống đó, mắt ghen không, lỗ mũi, nước mũi không, miệng ke không, trong bụng á, thì dài dài xuống tim gan phèo phổi, quán từ từ đi. Quý vị thấy cái mình hết ham liền ha. Nó giảm cái lòng ham muốn mình xuống, tham ái quán. Đó là pháp hỗ trợ cho tịnh độ. Rồi ta quán lặng xuống rồi ta niệm Phật tiếp, hướng về tịnh độ tiếp. không, quý vị? Nếu chúng ta gặp những trường hợp mà sanh tâm tham, sanh tâm ái, sanh tâm ghen, sanh ghét, chúng ta quán nhiều cái pháp đối trị để cho chúng ta vượt qua niệm Phật tiếp. Chứ niệm Phật không tan nổi rồi. Nào, quý vị, ông chồng có vợ bé, niệm Phật không tan nổi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, chắc chết với Nam mô Di Đà Phật. Không tan nổi. Khi ông chồng có vợ bé, quý vị, thứ nhất học tâm tha thứ, cái thứ hai học pháp quán nhân duyên. Bây giờ biết là nhân cái gì, có nhân có duyên, có quả có nghiệp, có nợ có dây. Nhân duyên nhân quả ân quán trả dây nợ nghiệp này. Bây giờ người ta đến, người ta trả hết nghiệp mình ta đi. Quý vị, cái đó là gọi là hết duyên rồi, hết nợ rồi, con sáo nó sang xong, phải không? Nên mình biết hết duyên hết nợ rồi, vì mình quán đó biết rồi. Mình trả hết nợ rồi mừng quá. Anh đi quậy còn em chùa xưng quà em tu. Mừng quá, hết nợ. Quý vị, như vậy mà mình hết nợ mình không chịu, muốn trả hoài vậy đó. Quý vị, anh bảy đi chắc con chết quá thầy ơi. Muốn trả hoài vậy đó, quý vị thấy không? Nên bây giờ sáo sổ lòng tung cánh mà không chịu sổ. Do đó mình quán để đối trị, quý vị, quán những cái đó để đối trị cái tâm mà mình phiền não. Nếu chúng ta niệm Phật bình thường mà niệm không vượt qua phiền não được thì dùng pháp phụ để đối trị. Để cho tan tâm nó ra niệm tiếp. Thấy không? Như vậy là một pháp chính có nhiều pháp phụ đối trị khác nhau. Nhưng mà phải có pháp chính làm cái sườn, cái cột, cái gốc, cái móng của nó, gọi là pháp tịnh độ. Tất cả đều hồi hướng cho tịnh độ. Đó, mình tu vậy chứ không phải tu cái là chỉ có niệm Phật A-di-đà, có tụng kinh vô lượng thọ. Đó phải như vậy. Như vậy đúng á. Đó không có gì. Là khi á, chúng ta là có đủ điều kiện để chuyên tu. Đủ điều kiện chuyên tu có nghĩa là không bị phiền não của mấy cái kia, mà không cần đối trị nữa, thì chúng ta buông hết còn một pháp đó thôi. Thậm chí tụng niệm Phật thôi là đủ rồi, gọi là chuyên. Mà mình có đạt trình độ chuyên tu chưa? Hoàn cảnh cho mình chuyên không? Hay là đi đến bao nhiêu chồng quậy, vợ quậy, con quậy, tan nhà nát cửa, thiên tai bão lũ, phiền não, đâu tu tiếp được đâu. Do đó phải dùng pháp đối trị để hỗ trợ cho pháp tịnh độ đó. Còn nếu chúng ta đầy đủ hết nhân duyên hết, trước khi chết hoặc là già cả quá, chọn một pháp thôi, lúc đó chúng ta đã đủ duyên dùng chuyên tu rồi đó. Quý vị, còn bây giờ chưa đủ duyên chuyên tu đâu, còn móng tâm ra ngoài chứ lắm. Nên cái đó chưa đủ. Quý vị, nên khi mà chúng ta tụng kinh một bài kinh và một câu niệm Phật là đủ, chúng ta nói đủ. Đủ khi người nào là đã chuyên tu được, hoàn cảnh đủ duyên chuyên tu. Còn không đủ khi người đó chưa đủ duyên, gặp những hoàn cảnh phía bên ngoài, phải dùng nhiều pháp khác để khai tâm mở trí và đối trị với những phiền não, thì chúng ta mới thực hiện được pháp niệm Phật, đi đến tâm an, tâm lạc, rồi đi đến chuyển cảnh giới sang cảnh giới Tây Phương cực lạc luôn. Mình hiểu điều đó rồi đó quý vị, mình thanh thản. Cái thứ hai đó quý vị, cái thứ nhất là pháp môn chính và pháp môn hỗ trợ. Cái thứ hai là lập hạnh là bố thí cúng dường, ăn chay ăn lạc, vân vân. Như vậy thì cái này là tạo phước nè. Lập hạnh mới có tạo phước, không có tạo phước hạnh không có thành, mộng không thành đâu. Tại sao không phước mộng không thành? Nói gì không phước gặp này kia không sao tu. Chúng ta sống an ổn được nhờ phước á. Có phước mới có tiền, có phước mới đẹp, có phước mới có quyền lực, có phước mới không bị người ta chửi, có phước gia đình mới an ổn, có phước chồng không quậy, vợ không quậy, có phước nên không có nhiễm bậy bạ, không có phước nhiễm tùm lum, không phước ra ngoài dính bài, dính bạc, dính số, dính má, tùm lum hết. Quý vị, thiếu phước á, nên gia đình nào thiếu phước, con nó gặp cái này kia nó quậy không. Còn đủ phước, quý vị, nó ăn, nó học, nó ngoan lắm. Mình biết nó quậy là mình thiếu phước rồi đó, nên tấp phước vô đi. Quý vị, chứ không phải như không đâu. Mình thấy nhà ta có phước không? Con cái đang học đàng hoàng, kỹ sư, bác sĩ, trong mình kém phước, nó ra ngoài toàn là quậy không. Đua xe, quý vị, mới đua xe chết mấy ông đó nè. Chết gì kè, sốc thuốc chết luôn, mười mấy tuổi à. Quý vị không? Rồi không phước á, con cái đi mấy tuổi 8, lớp 9, nó ra ngoài gặp bè, gặp bạn về, mang luôn cái ba lô ngược nè. Lớp 9, quý vị, 8 tháng mà má mới hay. Dẫn ra chùa, thầy xin ý kiến là thầy tư vấn thôi, sao? Rồi ai biết tư vấn sao? Bỏ không được, lấy không xong. Quý vị thấy khổ chưa? Không có phước đủ á. Quý vị giải quyết không được. Giờ sanh ra rồi sao, bà mẹ nhục bét. Sanh ra đó rồi sao? Mà giờ bỏ luôn 8-9 tháng mà con nhà Phật nó ai bỏ. ngặt lắm chứ không phải chuyện chơi đâu, thiếu phước đâu quý vị, nên đi đến sự nan giải mình khó khăn quý vị. Quý thầy tư vấn mà tư vấn không nổi nữa đó, trong những trường hợp gần như bế tắc, không chọn được cái cách nào hay nhất nên phải chịu lãnh quả nghiệp thôi, chứ không chọn cách hay nhất được, bởi vì không có cái cách nào để giải phóng hoàn toàn được cái đó hết á, nên mình bắt buộc là cho nó sanh ra rồi cho đi học tiếp thôi. Rồi ông nhà này bà ngoại giặt tả phải sửa nuôi con, cách đó cách sao nữa vợ có gì mà nói bà ngoại có lớn lao gì. Nghe nói tới bà ngoại mới 35 tuổi thôi, con nhỏ con gái có 15 tuổi hả, học lớp 9 nào có gì, bà ngoại có 35 tuổi thôi. Mấy cô kia mới chọc bà ngoại nít có 15 tuổi à, 35 tuổi quý vị. Nên nó khổ dễ sợ không, thiếu phước đó. Nên mình là phải bố thí cúng dường quý vị, ăn chay phóng sanh để tích tụ phước báo. Bố thí là cho người ta đi quý vị, già cả ốm đau bệnh tật là cho người ta đừng tiếc. Người ta nói là cái gì mình xài nó sẽ hết, cái gì mình mua sắm để lại cho người khác xài, cái gì cho mới là cái của mình. Cho đi, nó là cái của mình nè. Xài trơn tiền tỷ xài không hết nữa. Quý vị mới coi bài báo không? Những đại gia trúng số thê thảm. Ông nào trúng số tỷ tỷ không à quý vị? Cuối cùng cuối cuộc đời thê thê thảm thảm thiếu nợ, lúc đầu chạy cũng chết luôn sỏi đen dí. Chúng số mười mấy hai chục tờ không đó quý vị, nó liệt kê lên báo mười mấy ông, từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc liệt kê mười mấy ông. Chúng số rồi quý vị, của đó của quạnh tài đó giữ đâu được đâu. Ăn chơi, rồi đánh lại, rồi cho người ta, xài phung phí, rồi từ từ quen hết tiền rồi đi mượn nợ thôi chứ làm sao. Còn cái mà công lao động mình làm ra mình đâu dám xài vậy. Công lao động gì xài ra, có bao giờ mà vô quán bia mà ngắt ngắt không? Không phải không? Trời ơi, 500 ngàn đưa ra thôi quý vị cũng thấy là ở đó là 25 giả lúa. Đấy, hai giả lúa, hai giả gửi lúa chứ. Thì thấy liền trong đó, mồ hôi mắt, đâu dám gất ra. Còn mà trúng số ngắt luôn, quý vị 500 ngàn quắt nguyên cọc luôn. Nguyên cọc. Anh ơi vuốt một cái nguyên cọc, anh ơi vuốt một cái nguyên cọc. Tổn phước không? Nè, quý vị thấy không? Đó là phải tiện mình. Tiền của ai không quý vị, rồi từ từ là lụng bại luôn. Do đó người ta thấy là thiếu phước thì nó sẽ gặp cái này gặp kia, mà có phước qua hết quý vị. Có phước bệnh thấy chết gì đâu quý vị, mà qua người ta sẽ hết bệnh. Có phước quý vị thấy tai nạn không còn đường sở nữa, mà cuối cùng người ta có đường sở, phước nó nhảy vô nó can thiệp. Nên nhờ phước nhảy vô can thiệp, quý vị thấy không? Nên có phước á, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Ai có phước nên gán tạo phước làm phước đi. Không, quý vị làm phước xong á, ta tập ăn chay để tha thứ, để có phước báo trong sinh mạng. Tập phóng sanh, kệ phóng con này con kia, ra chợ mua phóng này con kia vài con không cần nhiều. À, không có gì. Cái phóng sanh này đặc biệt đừng làm cho đau khổ khi nó phóng sanh là được. Nên con gì trước khi chết đó, lên trên thớt động vật hoang dã mua còn thả. Nhưng mà phải động vật hoang dã, không được động vật nuôi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thả vì cái môi trường phải cho nó sống được, chứ không phải cho nó chết ở trong môi trường đó. Hai cái đó mình nắm là được. Rồi là cái thứ ba có gì, là người ta công phu tu tập. Phải có công phu tu tập sáng tụng kinh nghe, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối niệm Phật ngày hai thời cúng lại đâu đó đang rắc rắc đàng hoàng. Rồi là đảnh niệm Phật đâu đó đang rắc rắc đàng hoàng, gọi là công phu tập đó, công phu tu tập đó. Tu dữ lắm ở có tụng kinh không, bận quá. Tu dữ lắm không có niệm Phật không, làm không à, hơi đó có rảnh đâu niệm. Hỡi ngồi thiền không, làm gì mệt chút nằm răng ngủ có thiền đâu. Trời, không có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền gì, chân tu dữ lắm, biết tu dữ gì nữa. Tu không biết dữ gì vậy, tu dữ lắm. Không có công phu tu tập, chân tu dữ lắm. Nào, nghĩ mình tu dữ lắm, mà cuối cùng thấy gì đâu. Anh tu phải có tụng kinh, niệm Phật, có hành thiền, vân vân. Như vậy em chia cái lịch ra, phải có lịch dầu cho ngày một hai thời gì cũng được, mà có cái lịch nó gì. Dạ bận gì bận cũng phải có một hai thời. Lên là không tụng kinh được thì cũng lại Phật, cũng phải tắp nhang, cũng phải nguyện cầu, tập tu nguyện cầu để nhắc nhở con đường tu tập của mình. Rồi trước khi đi ngủ hành thiền 5-10 phút, 20 phút, 30 phút đó, để lắng động tâm tư, vệ sinh thần kinh rồi xuống, quý vị xả bớt stress rồi cho mình. Như vậy á thì ta mới nói công phu tu tập chứ. Còn bình thường không có miếng công phu tu tập nào chứ tu gì. Dạ không có gì. Nên có người nói là tu quá chị đâu có lại quỳ đâu mà mất công lắm, tu chung tam tâm tốt là được rồi. Dạ không có gì, đồng ý. Tu tốt được rồi nhưng mà không làm gì chứ có tốt được hay không mới là quan trọng đó. Dạ không có gì, có nhiều người ta lý luận tu khỏi lại khỏi quỳ khỏi tụng kinh bái sám ngồi thiền chứ cái lòng mình tốt là đủ rồi. Nhưng mà hỏi không làm gì có tốt được không? Nếu mà không tụng kinh niệm Phật hành thiền đâu đó tốt được không? Mình chạy theo trần quen cái thói rồi làm sao tốt được? Rồi tập quán nghiệp rảnh rảnh nó toàn đánh bài không á chứ làm gì. Nên có nhiều người quý vị lên trên thấy trên thầy thông báo đi giảng á, nhiều người phê bình đó, thầy giảng quá trời giảng vậy rồi lấy thời gian đâu thầy tu. Thầy là có nhiều người quá trời thời gian toàn đi nhậu với đánh bài không có tu đâu. Đâu phải có thời gian mới tu, mà có tâm tu hay không. Anh có tâm tu anh sẽ nhín chút thời gian để mình tu. Còn không có tâm tu một quỷ thời gian một đống luôn của không tu toàn đi quậy không có gì tin không đâu, quan sát đây. Nhàn cư vi bất thiện. Không tu bởi vì nó có thời gian tu, đừng có nói có thời gian xem phim với cái mà là chơi điện tử không á, tu đâu tu. Chứ đừng có phê bình ta. À không có gì. Tu là chỗ tâm. Chứ không phải là chỗ bận đi giảng đi dạy không lấy thời gian đâu tu. Đừng hiểu lầm. À, mới tu không có tâm hay không? Có tâm tu lúc nào tu ngồi xe nằm đây niệm Phật được không? Đang tiếp diện với ta giữ tâm mình được không? Ý thức tỉnh giác. Có tâm tu lúc nào mà tu chả được. À, có gì còn không có tâm tu quá, rảnh thời gian toàn là đi làm bậy xong. Chứ có tu đâu. À, nên đừng bao giờ nói là khi nào con rảnh con tu. Có nhiều người thôi giờ bận quá thì ơi, con cháu quá trời tu không được. À, sai lầm nha. Lúc nào tu không được, chỉ cần phát tâm bồ đề là tu được. À, giữ con tu không được hả? Giữ cháu tu không được hả? Vừa cho nó uống sữa nè, múc mưa sữa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Đà Phật được không? Phải không? Còn không có tâm tu rồi quý vị, cái gì nó cũng chết quớt à. Đi khơi khơi toàn là hát cải lương đâu không à. Đường vào tim em môi băng giá, trời mùa đông mấy bánh bay đi về. Có niệm Phật đâu, hát không à. Rảnh karaoke không à. Có tu đâu. À quý vị thấy không? Nên đừng có đổi thừa rảnh mà là tu. Quý vị rảnh không có tu đâu. À, quan trọng có tâm tu hay không. Có tâm tu rảnh cũng tu, có tâm tu bận cũng tu. À, quý vị, quan trọng có phát tâm bồ đề, phát tâm tu tập hay không. Có cái lập hạnh này hay không nè. Có lập hạnh là ta tu à. Anh có lập hạnh không tu đâu. Lập hạnh á, cái thứ ba là công phu tu tập, dạch ra đàng hoàng. Giờ nào ngồi thiền, giờ nào niệm Phật, giờ nào chỉ tịnh, lên bảng liền. Gọi là niêm phong mà thời khóa tu tập, đóng mộc với cốp mộc tròn quý vị có nghe, có anh này nè quý vị mộc Nguyễn Văn Téo pháp danh Thiện Tèo, đóng mộc cốp vô quý vị quyết là 5 giờ sáng tụng kinh gì đó, chưa làm gì đó, chiều gì đó chỉ tịnh nhà đào đó lên cốc đó quý vị, y giáo phụng hành rồi lên tới giờ lên quý vị dầu cho phim hay cỡ nào hay nữa quý vị. Ờ, dầu cho ngày Tết cũng tu mà. Đã gọi có tâm tu rồi Tết cũng tu à. Ba Tết này phim hai lúa hay lắm nè ba. Tết chứ phim hai lúa đón coi nha. Phim hai lúa có Trấn Thành, Phương Mỹ Chi rồi đóng dữ lắm. Rước Á Khôi gì nước ngoài về nữa. Không có gì. Vậy đóng hay lắm. Nghe quảng cáo chứ không biết. Ba phim hai lúa Tết hay lắm nè ba. Mô Phật ba bắt chỉ tịnh rồi con ơi. Không vậy còn phim hai lúa hay con coi đi. Không như vậy thì ta thấy là có công phu tu tập là cái thứ ba của lập hạnh á. Cái thứ tư á phải có công quả và hộ trì tam bảo. Công quả hộ trì tam bảo nghĩa là mình phải có góp công đối với tam bảo để giữ vững cái Phật pháp ở tại thế gian này bằng cách công quả là giúp đỡ chùa chiền ra công ra sức để chúng ta tôn tạo cảnh già lam. Nếu chùa cần gì ta lại ta làm công quả. À, không có gì thấy bên đây làm công quả được nè, cỏ không hả, thuốc nam gì, thuốc nam hay cỏ. Nếu mình trồng thì là thuốc nam tự nó lên là cỏ đó. Bữa nào anh nào làm công quả cái nghe đi vô chùa sao mình mọc tùm lum vậy. Không có gì, mũi không à, À, do đó mình làm cho sạch sẽ, đâu đó quý vị thoáng mát, đâu đó sân chùa, rồi rác rưới ngoài đó rồi qua, rồi rác quét, bỏ trong sọt rác rồi ha, rồi lau chùi, lại tất cả cái trong cảnh già lam đẹp đẽ sạch đẹp vì phước biết nhiêu. Trần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Trần tảo già lam địa nghĩa là quét rác sân chùa. Thời thời phước huệ sanh, nó gì ngày ngày phước huệ nó sanh ra. Quý vị nên vô chùa làm quả liền, rảnh cái là vô quét dọn, nhất là chùa mình tới 8 công đất lớn lớn quá trời. Quý vị nên ta là làm công quả. Cái công quả gì cần á, chùa cần mình làm à. Rồi cái thứ hai nữa là hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo nghĩa là người ta cất chùa, người ta lập đạo tràng, in kinh sách ấn tống vân vân, tất cả cái gì để cho tam bảo tồn tại và phát triển là chúng ta hộ trì. Bằng cách đó, nếu mình không có khả năng thì vận động, vân vân, có tâm rồi mình hùng người miếng, rồi hùng phước, vân vân, đó hộ trì tam bảo. Rồi cái thứ tư nữa là lập nguyện đó quý vị. Lập nguyện tu phải có hướng đến, nguyện là cái hướng đến và cái sở hành mình phải hành ở trong tương lai, và bắt đầu từ ngay bây giờ. Nên mình nguyện, ví dụ như mình lên trên bàn thờ Phật, sau khi tụng kinh mình nguyện nha: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa, vì phụ mẫu quá khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thôi Bồ Tát vì bạn lữ. Cái đó là giọng giống như giọng bên khách sĩ phải không? Nhiều giọng muốn nguyện sao thì nguyện à, có gì nguyện giọng nào nguyện à, nguyện rõ ràng thôi à. Cái đó là tùy vào chùa. Như vậy thì là mình nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, làm bạn với Bồ Tát, Bồ Tát bất thối vi bạn lữ. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu. Nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cha mẹ của mình là cụ phẩm liên hoa. Cụ phẩm liên hoa là gì? Liên là sen, hoa là bông, cụ phẩm kết tinh bằng cái bông sen. Trời, vô bông sen làm gì đó. Cái này người ta lấy sự, người ta diễn lý. Bông sen ở trong bùn mà không khôi bùn, bất nhiễm bất động. Ở trong trần mà không nhiễm trần, lẫn tục không mê tục là bông sen đó, sanh ra trong đó đó. Chứ sanh ở đâu? Nên ở dưới thế gian này không nhiễm không động, không mê không đắm. Nào quý vị, người ta mê bài mê số, mình bỏ bài bỏ số. Người ta mê đề, mình bỏ đề. Nào quý vị, không động tức nhiên người ta nói một câu, đừng có động tâm mà giận hờn sân si. Cha không nhiễm không động, bông sen sanh ra rồi đó. Còn ta nói tới một câu, quý vị giận hờn rung tay chửi bới ầm ầm, đồ thứ này đồ thứ kia, bông bụp sanh đó. Cái đó kêu bằng bà củ phẩm bông bụp, củ phẩm bông súng. Còn này sen thiệt nè nghe, chửi chửi cười sen thiệt nghe. Quý vị gặp của không tham sen thiệt nghe, ta nói xấu không giận sen thiệt nghe. Quý vị còn giờ giận con giận cháu bông súng. Quý vị thấy không, gặp gì cũng mê hết bông bụp đó, lấy sự mà diễn lý. Quý vị chứ sanh ra trong bông sen, bông sen làm sao mà sanh. Nhưng cái đó là ta qua hình tượng bông sen để nói lên cách mình sanh ra bằng cách bất nhiễm bất động đó đó, mới gọi là thế giới trong sạch, mới gọi là tịnh độ. Tịnh độ là pure land, là cái mảnh đất mà trong sạch, không nhiễm không động. Cái cảnh thế giới đó, nên mình tu thế gian này trở về chân tâm Phật tánh mình, không nhiễm không động, thì mình mới sanh được cái cảnh giới của mười phương chư Phật lập đó, trong định của chư Phật lập ra. Quý vị chứ không phải là bông sen nhảy vô bông sen nó úp lại nở ra. Không phải vậy đâu. Quý vị, mà Đức Phật dùng hình ảnh đó để tượng trưng, biểu tượng, biểu trưng cho chúng ta nhìn thấy sự bất nhiễm bất động của người tu niệm Phật, để sanh ra cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy bắt đầu ta tu từ cái đó. Không có gì, nên mình là lập nguyện là sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cổ bẩm liên hoa di phụ mẫu, bất nhiễm bất động, không mê đắm thế gian, Bồ Tát bất thối vi bạn lữ, làm bạn với mấy ông đó đó. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, có nghĩa là hy sinh cho thế gian, và mình nguyện đem Phật Pháp đến cho thế gian là Bồ Tát đó, là Bồ Đề Tát Đỏ. Mà Bồ Tát bất thối, một cái vị mà tu tiến lên, Bồ Tát bất thối là Bồ Tát tinh tấn á, tinh tấn tiến lên, nhưng mà không có tinh tấn nó tụt xuống. Mình là mình Bồ Tát mà làm biến quá Bồ Tát gì? gọi là Bồ Tát thối chuyển, còn mình làm siêng á gọi là Bồ Tát bất thối. Nên mình phải làm bạn với các vị Bồ Tát bất thối, vậy là tu siêng năng á, phát tâm Bồ Tát độ tận chúng sanh, siêng năng tu tập, gọi là Bồ Tát bất thối vi bạn lữ. Chứ không phải làm bạn với mấy ông làm biến tối ngày đề số bài không đâu, Bồ Tát đâu đó. À, cái vị này Bồ Tát vi bạn lữ, là Bồ Tát bất thối chuyển. À, Bồ Tát bất thối vi bạn lữ, Bồ Tát thối chuyển, bất thối chuyển. Ở thế gian này chúng ta có bốn cái thệ nguyện mà do Đấng Pháp Chủ dạy cho chúng ta. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái đó là ở thế gian này chúng ta thực hiện bốn cái pháp đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là trùng ý nãy, là phát tâm Bồ Tát độ chúng sanh, độ tận cho thoát khỏi đau khổ, ban an vui. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phiền não là gì? Là nóng giận hờn buồn sân si đó, mình tha thứ khoan dung độ lượng, nhẫn nhục đi, từ từ phiền não tan ra. Ai chọc ai giận ai chửi ai mắng gì cũng không vui buồn hờn giận, tha thứ khoan dung độ lượng, xả bỏ không cố chấp. Quý thị phi ở chủng là hồng trần là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn nhiều lắm, mình học nhiều pháp này pháp kia để đối trị, lấy pháp chính để tu, nhiều pháp đối trị thì mình có thể là chiến thắng được tất cả các phiền não. Gặp phiền não như nào thì có pháp đối trị phiền não đó, giống hệt gặp bệnh gì thuốc là uống bệnh đó, hết bệnh đó liền. Và cái pháp chính tu tập là pháp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái thứ ba đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn á. Đâu rồi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học á, là cách thức để đoạn trừ phiền não là pháp môn á. Vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo là gì? Là con đường bờ mê sang bến giác, nó cao siêu lắm, nhưng mà nguyện thành thành Phật ở trong tương lai, nguyện để hướng đi đến, giờ chưa đi đến được, lúc nào cũng nhớ cũng đi đến được hết. Không quý vị, cái đó gọi là làm ta lập nguyện đó. Nguyện đó là nguyện ở tại thế gian. Rồi có nhiều người nguyện thêm nữa, ví dụ Quan Âm Bồ Tát có 12 lời thệ nguyện, Địa Tạng Vương có 12 lời thệ nguyện, Đức Phật A Di Đà có 48 lời thệ nguyện, Đức Văn Thù cũng có là thệ nguyện, Đại Thế Chí cũng có thệ nguyện, vân vân. Rồi các cái vị có thệ nguyện, mình cũng có thệ nguyện, nguyện gì cũng được, miễn mà mình thấy là cái đó hợp với cái tâm mình. Ví dụ như nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ, đó cũng là nguyện đó. Rồi ví dụ như nguyện đời đời kiếp kiếp chúng sanh bất kỳ nơi nào trong tam giới chưa biết được Phật pháp thì mình đem Phật pháp để đến cho đó, đó cho chúng sanh bất những đau khổ sầu thương, đó cũng là nguyện đó. Quý vị, đó gọi là lập nguyện ở tâm mình luôn luôn, lúc nào chí nguyện đó không bao giờ phai. Quý vị, và hồi hướng để chi? Ta tu không phải để cho mình không, quý vị, còn hồi hướng để đền ơn tri ân. Đền ơn tri ân là để hồi hướng con nhà Phật á, quý vị, tri ân đền ơn là một đạo đức của Phật giáo. Nên mình sống đây không phải là chỉ có nhìn mình đâu, nhờ ông bà cũ quyền thất tổ, nhờ thầy tổ, nhờ chúng sanh mình có được cái thân ngày hôm nay, và trên bước đường sanh tử luân hồi mình mới sống được mà mình tu tập. Nên mình mà nguyện hồi hướng cho tất cả đối tượng này. Cái thứ nhất á là đối tượng là ông bà cha mẹ cũ quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của mình, dòng họ mình là nhờ đó mà mình mới có thể sanh ra và phát triển cho tới bây giờ. Quý vị, cái đó là mình hồi hướng cho những người đó. Cái thứ hai nữa là trong bước đường chúng ta sống đây, chúng ta gieo từng quan trái cho bao nhiêu người, đau thương cho bao nhiêu người, ăn mạng bao nhiêu chúng sanh, thì mình hồi hướng những quan gia trái chủ mình nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị. Và cái thứ ba nữa là chúng ta hồi hướng cho những người mà đã từng giúp đỡ mình, ví dụ như hồi hướng cho là thầy tổ của mình và các vị thầy vị cô từng giúp đỡ mình trong quá trình tu tập. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời cõi người, vân vân, chúng ta đều hồi hướng. Nên mỗi khi một cái bài kinh xong á, quý vị, chúng ta có ba lần lại: Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con trên đền bốn ân nặng cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo bên. Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con đại gì chứ cửu quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo bên. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con đại gì cho tất cả chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo bên. Mình lại thế lại tạ quý vị lại thế, nên ở trong lương hoàng sám á có phần lại thay. Lại thay cho địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cho chư thần, cho thầy tổ, cho vòng vòng vòng, quý vị lại thay để đền ơn, tri ân đền ơn mà lại thay. Quý vị, tức là cái lòng mình đã hướng tới đó để chúng ta hồi hướng. Hồi hướng này thì pháp giới chúng sanh nhờ công đức của mình và nhiều người hồi hướng pháp giới chúng sanh này bớt đi phần tội lỗi, tăng phần an vui lên. Tại vì cái phước báo hữu lậu có thể hồi hướng được cho người khác trong kinh Địa Tạng, mình hồi hướng ta, ta được một phần, mình được sáu phần, vân vân. Quý vị, thì cái đó gọi là lập nguyện và hồi hướng. Như vậy tóm lại là chúng ta tu bắt đầu từ đâu? Bắt đầu quý vị là từ cái lập chí. Trong lập chí ra làm hai phần, phần quy tam bảo và phát tâm bồ đề và phần sám hối. Như vậy thì phần quy tam bảo gồm có quy y tam bảo và phát tâm làm Phật, phát tâm bồ đề. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Phần sám hối chia làm hai phần. Phần thứ nhất á, là phần nhìn lại, kiểm lại, thấy tội lỗi của mình. Nếu không biết được thì coi mấy cái bài kinh từ bi thủy sám pháp lương hoàng sám để biết thêm tội của mình là tội gì. Rồi cái thứ hai phát tâm buông bỏ, tức là phát tâm sám hối. Dùng nhiều biện pháp khác nhau, hồng danh sám hối, lại Phật sám hối, thực tướng sám hối, phát lồ sám hối, vân vân, nhiều phương pháp khác nhau. Cái thứ hai nữa là gọi là lập hạnh. Lập hạnh là sở hành của mình trong cuộc đời. Lập hạnh chia làm bốn phần. Phần thứ nhất á, là pháp môn tu tập chính, chọn pháp môn tu tập chính và nhiều pháp môn tu tập phụ để hỗ trợ cho pháp môn tu tập chính dễ dàng thành tựu. Phần thứ hai là bố thí cúng dường, ăn chay phóng sanh để có phước báo công, thêm phần phước báo để bao bọc, để giải đi tất cả ách nạn và bằng hồi hướng cho những người khác. Phần thứ ba là công phu tu tập. Trong công phu tu tập có tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, vân vân. Thì đó gọi là công phu tu tập. Phần thứ tư là công quả và hộ trì tam bảo. Mình cũng phải làm công quả và quyết tâm hộ trì tam bảo bằng cách in kinh, sách, băng đĩa, ấn tống, ủng hộ đạo tràng, cúng dường bố thí, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, vân vân. Rồi phần thứ tư là lập nguyện và hồi hướng. Trong cái lập nguyện á là chúng ta hướng tâm, cái thứ nhất là hướng về Tây Phương Cực Lạc, nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Ở tại thế gian này chúng ta có tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thừa lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái đó là phần lập nguyện. Phần thứ hai là phần hồi hướng. Hồi hướng thì chúng ta có bốn đối tượng để hồi hướng. Cái đối tượng thứ nhất á là gần gũi mình nhất á là ông bà cha mẹ của mình. Cái thứ hai nữa là thầy tổ đã từng dạy cho mình, thầy cô thầy tổ từng dạy mình. Cái thứ ba nữa là những người mình làm khổ đau cho họ, đó là quan gia trái chủ quán kết, mình hồi hướng cho họ. Cái thứ tư nữa là hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, tứ sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi. Quý vị thì tu bắt đầu từ những cái như vậy, chúng ta tu lên hàng ngày hành trì. Quý vị công đức từ từ ngày đang tăng lên, tăng lên, phước báo càng ngày càng tăng lên, giải đi tất cả các phiền não và tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp, tội tánh tội tướng của mình. A Di Đà Phật. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Quý vị nào có đặt câu hỏi, hỏi gì không thì thầy trả lời một vài câu, không có thầy hỏi. Bốn câu pháp hoàng đệ nguyện thì trong đó thầy mới vừa nói thì ba câu sau thì con hiểu, nhưng mà cái câu đầu tiên chúng sanh vô biên thề nguyện độ thì như cư sĩ tại gia của chúng con á thì mình phát nguyện cái câu đó thì con thầy giải thích thì con là có hơi quá hay không, bởi vì tụi con là cư sĩ thì tụi con còn vướng trần đời nhiều lắm, nên nhiều khi cũng còn chắc cũng bị vô tình và chắc tâm rồi tự nhiên thớ, thành ra nếu mà mình phát nguyện cái câu đó thì con thầy giải thích thì con là có nên hay không? Nếu mà mình thường xuyên phát nguyện như vậy thì mình có bị phạm hay không? Rồi, trên trong mắt tay. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái chữ độ là sao? Là giúp cho chúng sanh hiểu được Phật Pháp. Đó là chữ độ, nghĩa là vậy nè. Cái chữ độ tức là hóa độ, giúp cho chúng sanh hiểu được Phật Pháp. Chúng sanh là những ai? Chúng sanh á thì có bốn loài: lầu thai sanh, lầu nõn sanh, lầu thấp sanh, lầu quá sanh. Chúng sanh chia làm hai dạng: dạng hữu tình và dạng vô tình. Dạng vô tình là không thể hiện vui buồn hờn giận ra bên ngoài như cây cỏ rồi đó. Rồi dạng hữu tình là cắt như con thú, như động vật đó, đồ thú lớn thể hiện lớn, là thú nhỏ hoặc là thể hiện nhỏ. Đó là chúng sanh vô biên, mình không thể nào hiểu hết chúng sanh đâu. Có những chúng sanh có hình và những chúng sanh không có hình. Ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, mình nhìn thấy hai cõi thôi. Mình nhìn thấy cõi người và cõi súc sanh thôi. Nhưng mà súc sanh nhỏ cũng không nhìn thấy, lớn quá cũng không nhìn thấy. Rồi á là mình thể nguyện độ. Thể nguyện độ, nguyện là gì? Nguyện là cái tâm nguyện mình muốn như vậy. Chứ không phải cái này là giới. Giới với nguyện khác nhau. Giới là mình thọ và mình giữ. Còn nguyện là canh cánh ôm ấp cái đó ở trong tâm mình, thực hiện từ đây cho tới thành Phật. Giới thì phạm, nguyện thì không có phạm. Tại vì chúng ta đang sống ta phải làm, không phải nguyện rồi thì không làm nữa. Còn giới thì thọ là phải giữ, phải trì. Giới gọi là thọ trì. Còn nguyện là cái chiến lược đặt ra từ đây và trong tương lai. Mình sẽ làm vậy, bây giờ chưa làm hoàn toàn, mình làm từ từ. Khi đến viên mãn như là Phật, mình sẽ làm hoàn toàn. Thì Đức Phật á, mọi viên mãn, nên trong Phật học phổ thông định nghĩa Phật là gì? Phật đó là tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Thì cái hạnh này nè, có gì viên mãn thì mới được là Phật. Nên bây giờ mình chưa viên mãn, nên mình phát nguyện ở trong tương lai mình sẽ làm như vậy, cho đến ngày nào được thì viên mãn mới thành Phật thôi. Nên cái nguyện không có phạm, chỉ có giới mới phạm thôi nha. Nguyện là mình đặt ra trong tương lai, bây giờ có thể làm chưa được, hoặc có thể làm một phần, tương lai mình sẽ làm tròn cái lời nguyện của mình. Trong tương lai dài, tương lai xa, sau này thì không có phạm. A Di Đà Phật. Vừa rồi con nghe thầy giảng qua trong buổi đề tài là sám hối tội lỗi, thầy có nói về ngu quật là sắc thọ tưởng nhãn thức. Là thầy nhìn thấy sắc thọ tưởng nhãn thức thì có bỏ hiểu nhưng mà chưa rõ sâu sắc. Thầy là thầy cũng nghe thầy truyền là cho con. A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháo tay tặng bằng quà. Ngũ quẩn thì chúng ta gặp nhiều ở kinh Phật, trong đó có kinh Bát Nhã hàng ngày chúng ta tụng. Chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ, nhất thiết khổ ách sắc bất không bất dị sắc, sắc tức thị không. Có chuyện ngũ quẩn phải không? Vậy ngũ quẩn là gì? Ngũ là năm, quẩn là nhóm chất chứa. Như vậy ngũ quẩn tức là năm nhóm chất chứa: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này chính là người của mình đó. Con người mình có năm nhóm hợp lại, chứ không phải người của mình có một nhóm, mà năm nhóm hợp lại. Nó chia ra làm hai phần, một phần danh và phần sắc. Danh á thì người ta gọi phần tâm, sắc á người ta gọi là phần tướng. Phần sắc á là cấu tạo gọi bốn phần: đất, nước, gió, lửa là phần sắc. Phần danh á là phần tâm, cấu tạo bởi bốn phần là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì sắc, đất, nước, gió, lửa biết rồi đó. Quý vị, đất á là cái chất cứng cơ thể nè, nước á là chất lỏng cơ thể, gió là hơi thở, lửa là thân nhiệt. Như vậy thì chúng ta bốn cái đó hợp lại mới thành sắc. Bốn cái đó rã, sắc rã, một cái rã, sắc rã. Bây giờ ví dụ như lửa không có, sống nổi không? Là không có thân nhiệt, chết. Gió không có, hít ra thở vô không có miếng gió nào, sống không? Chết luôn. Như vậy nước, thân mình mà không có nước này, 70% nước mà không có khô queo vậy, giống hệt như cái hũ cốt còn gì nữa là sống. Rồi bây giờ là đất, đất là cái phần cứng nè, phần cứng không có, thịt xương không có, lấy sống. Do đó đất, nước, gió, lửa, bốn cái hợp thành phần sắc. Một cái rã, tất cả cái rã theo, chứ cái quẩn của sắc cũng chưa chặt là thật, mà nó gồm bốn cái đại hợp lại thành cái sắc quẩn. Rồi cái thứ hai nữa là phần danh, tức là phần tâm. Phần tâm gồm có bốn thứ hợp lại: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì? Là nhận lãnh. Vô tâm gọi là thọ. Bây giờ ví dụ nha, người ta đi ngang chê mình xấu, chê vậy thôi, quý vị về nhà nào mình nhớ lại, chịu nhỏ đó chê mình xấu thì tức dễ sợ. Như vậy thì cái nhớ lại đó là chứng tỏ người ta đã đưa vô tâm rồi, người ta mới nhớ lại, không đưa vô tâm lấy gì nhớ. Thọ, chữ đó nghĩa là chữ thọ. Thọ là nhận lãnh, chữ thọ là nhận lãnh. Ta chửi, ta mắng, nhìn, ngó, nghe gì nhận vô tâm hết. Tất cả cái ghi vô trong biển là lại ra thức mình hết. Không từ chối cái nào cả. Cái đó gọi là thọ đó. tưởng là suy nghĩ, luôn luôn nằm mình suy nghĩ, nhưng đâu phải suy nghĩ xóm dưới xóm trên, suy nghĩ công ăn việc làm, suy nghĩ người thân người quen, luôn luôn lúc nào niệm này nói niệm kia, cái đó gọi là tưởng. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ. Cái thứ ba, hành. Hành tất nhiên là nó liên tục tương tục. Ví dụ mình suy nghĩ rồi, cái 6 tháng sau mới suy nghĩ tiếp thì không gọi là hành đâu. Hành là nó tương tục, nảy móc kia như cái mà lò tối vậy đó. Lò tối có nhiều khoen nó cộng nhau, móc với nhau, đó hành đó. Này tới kia, này sanh kia diệt, diệt sanh liên tục, ta gọi luân hồi đó. Trong ý niệm mình luân hồi, sân hết là si, si hết là giận, giận hết, buồn, buồn hết, ghen, ghen hết, hận. Tâm mình liên tục á, nó hành, hành trong tâm mới ra hành lời nói và hành hành động. Cái hành gốc của nó là hành trong tâm, mà khi ra tới lời nói, tới hành động. Nhưng mà hành trong tâm luôn luôn lúc nào cũng có, hành động bên ngoài có thể không, lời nói có thể không. Nhưng trong tâm lúc nào cũng nói tất cả các chập tư tưởng liên tục nhau, gọi là hành. Thức là phân biệt. Khi chúng ta nhận ra phân biệt, ví dụ như chúng ta nhìn mà chúng ta biết được đây là trắng, đây là xanh, đây là vàng, đây là đỏ, đây là ông nào, đây là ông thầy hoặc không phải ông thầy, đây là Phật tử, không phải Phật tử, đây là kinh, hay đây là chuyện. Cái đó phân biệt mới biết được, không phân biệt sao biết. Phân biệt đó gọi là thức. Như vậy có năm nhóm này gộp lại thành con người. Và mỗi khi những cái nó rã ra thì không có gì là con người, mà trở thành cái nghiệp để dẫn đi thôi, chứ không còn cái quẩn nó hợp lại nữa. Như vậy ai thấy được điều đó quý vị thì không chấp tôi, không chấp ta nữa. Mình biết tất cả các cái nó thành, có hoại, có tan, có luân hồi à, quý vị đều do cái dòng nghiệp này dẫn đi. Thì lúc đó ta thấy ngũ quẩn dai không, có nghĩa là ngũ quẩn thấy có, nhưng mà cuối cùng nó rã ra hết, nó không có cái bản ngã. Dai không này tức là không có bản ngã. Cái bản ngã là cái thật của nó. Bây giờ ví dụ như mình nói cái bản ngã là cái tôi, cái ta, cái nó đó. Bây giờ ví dụ như mình thấy chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp chính là cái bản ngã, trong kinh nhà Phật gọi là cái ngã, là thực thể, là cái nó. Bây giờ mình rã ra đùm sên liếp bi đông công tăng vỏ bánh căm mới còn gì là xe đạp không? Nó không có chiếc xe đạp thiệt, mà nó phải có nhiều cái nó cộng lại. Con người mình không có con người thiệt, mà do năm quẩn cộng lại. Như vậy mình hiểu được, một cái thằng có, nhiều cái thằng khác hợp lại. Nó gọi là tích phân. Tích phân nghĩa là tụ tụ tụ lên, tích là nhân lên, phải không? Sau khi mình vi phân, là mình cắt nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nó ra. Vi là nhỏ, phân là phân ra. Sau khi phân ra, cắt nhỏ nhỏ lên, nó không còn gì hết. Tới cái tế bào, tới phân tử, tới nguyên tử, rồi tới proton ở trong nơi trong, tới các hạt ca cơ bản. Hạt cơ bản tồn tại trong vòng 2 giây đến 9 giây mất trong không gian. Còn gì không? Hết phải không? Ngủ quẩn dai không? Nếu ai tu nhận thức tới cỡ đó, không phải ta nói mình biết đâu nghe, mà tự mình tu mình nhận ra, thì đó gọi là giác ngộ, ngũ quẩn dai không, liền độ nhất thiết khổ ách. Còn đằng này thầy nói, cái này là cái của thầy, mà thầy nói nhờ trong kinh sách, vậy cái đó là của Phật. Vậy của Phật, của thầy chứ không phải của mình. Mình tu từ từ mình nhận ra mới là cái của mình, lúc đó đắc đấy. Nghe thấy không? Cái đó gọi là thực tướng bát nhã, là lúc đó đắc đó. Còn giờ mình quán sát bát nhã, học bát nhã, hành bát nhã, chưa tới thực tướng bát nhã. Tới chừng nào thực tướng bát nhã là xong sở hành đó, mình tự nhận ra, chứ không phải qua kinh sách, cũng không phải qua thầy dạy, mà mình nhìn bằng cái kiến giải của mình, nhìn bằng cái ngũ quan ngũ nhãn của mình, là nhục nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, nhìn bằng cái đó, cái gọi là kiến giải. Lúc đó ta không còn bị mê lầm nữa thì chúng ta tự nhận ra. Còn cái giờ thầy giải thích cho hiểu, đó là giải ngộ thôi chứ không phải là giác ngộ. Cái đó là của thầy, của Phật, nghe quý vị, chứ không phải là của Phật tử. Còn chừng nào của mình đó mới là giác ngộ. Giác ngộ là cái của mình chứ không phải của người ta. Nghe, do đó phải tu, phải hành mới có cái lập hạnh là chỗ này nè, phải hành mới được. Không được là không hành là không được. Nghe quý vị, mới chữ tu gồm với chữ hành là chỗ đó. Nghe, A Di Đà Phật. Rồi cô đó đi. Con tu pháp môn tịnh độ, nhưng mà gần đây thì con phát nguyện là con cần hồi thiền á, nhưng mà vì con cũng đau xương khớp á, con ngồi có lúc từ nửa tiếng có lúc mười mấy phút à, mà bây giờ con phát nguyện thì có bữa con làm được nhiều, bữa là làm được ít, nhưng mà con xin hỏi thầy là nó là con có môn tịnh độ là xem thiền là tìm tịnh tâm tư, nhưng mà vì tâm cơ yếu thì nhiều khi đó khi mà ngồi thiền á là thấy nó tạm niệm nó đến bây giờ thì cũng từ từ loại bỏ được chút đỉnh, nhưng mà con muốn hỏi thầy cho con cái lời khuyên, ví dụ như là hít thở hoặc là làm sao để loại bỏ dâng tâm dần dần để cho nó sáng. Ai Di Đà Phật tặng phần quà. À, cái này á, nói là mình niệm Phật, mình kết hợp với ngồi thiền. Thì nãy chúng ta nói là chọn một pháp chính là pháp niệm Phật, còn tất cả pháp phụ để đối trị. Bây giờ mình tập niệm nhiều quá, mình dùng thiền để mình bớt đi tập niệm. Thiền là gì? Thiền là thiền na, là tĩnh lợi tâm, gom tâm lại chỗ gọi là định. Như vậy á, thì niệm Phật đi đến bất nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Vì niệm Phật đi đến thiền định này, nếu có nhất tâm bất loạn mới thành tựu pháp môn niệm Phật. Nhưng mà mình động loạn nhiều quá, mình phải nhờ thiền để trụ tâm. Như vậy thì chúng ta nhờ thiền để trụ tâm, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm. Ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy an trụ tâm và hàng phục tâm. Nó nhảy lên quá, nó lôi đi quá, mình hàng phục nó quay về. An trụ tất nhiên là có chỗ mình trụ. Vậy tâm trụ chỗ nào thì mới là chỗ trụ? Thì Lục Tổ Huệ Năng viết kinh Pháp Bảo Đàn, vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vậy mình trụ đi đâu? Trụ nơi vô trụ. Nơi vô trụ là nơi nào? Thì Đức Phật nói tiếp, ở kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ sắc mà sanh tâm, tất nhiên là mình nhìn sắc tướng, nghe âm thanh ở bên ngoài, nhìn thấy tất cả cái sanh tâm ra quý vị thì không được. Do đó mình nhìn, thấy, biết, nghe rồi bỏ đó mà không sanh tâm, coi người là các pháp y như nó là. Đó là thiền nguyên thủy đó. Thấy, biết, biết, biết đẹp không biết, biết xấu không biết, có thương không không, có ghét không không. Tất nhiên là thấy đẹp, biết đẹp, thấy xấu, biết xấu, thấy dở, biết dở, mấy ngon, biết ngon mà không có thị phi khen chê. Sanh tâm sau khi chúng ta phân biệt, không sanh nữa. Thì chúng ta trụ vào nơi vô trụ. Còn mình thấy mình phân biệt, tức là mình trụ vào sắc mà mình sanh tâm. Còn bây giờ mình thấy sắc, mình biết nó mà mình không trụ vào đó sanh tâm, nên thấy nó, để đó, y như nó là, không qua tư tưởng mình nữa. Thì cái đó gọi là trụ nơi vô trụ, thì tự nhiên nó không sanh tâm. Thấy thấy là hỏi đẹp không biết, ngon không ngon, dở không dở, chê không không, khen không không, vui không không, buồn không không, không sanh tâm nào hết á. Hỏi biết đẹp không biết, tu phải biết chứ, không phải tu như gỗ đá sao. Nên có mấy cô Phật tử có gì hỏi bữa nay chùa Xuân Hòa nấu cơm ăn ngon không, tu rồi hết biết ngon dở gì chứ. Trời tu gì đâu mà như cục đất cục đá vậy. Tu biết ngon dở mà không có than phiền trong ngon dở, không khen chê trong ngon dở, quan hỷ hết á. Ngon cũng quan hỷ, dở cũng quan hỷ, quý vị không có niệm một niệm nào theo cả. Thấy biết ngon biết dở, ngửi biết ngon biết dở, nếm biết ngon biết dở, nhưng mà không niệm sau đó, có nghĩa là không thọ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là không pháp nào mình thọ cả. Biết vậy tập, cái này tập từ từ quý vị. Mình ngàn năm mình đã thọ rồi, nên bây giờ mình tập từ từ, tập từ từ, tập từ từ. Thấy để đó, biết để đó, thấy để đó, biết để đó, không khởi một tâm nào ra hết. Và thấy biết để đó, không khởi một tâm nào hết đó quý vị. Thì đó gọi là trụ nơi vô trụ, không gì cái đó mà sanh tâm. Gọi là trụ nơi vô trụ, mình gì cái đó sanh tâm, tức là trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm rồi. Quý vị giờ mình nhìn cái đó mình không sanh tâm, nghe đó không sanh tâm, mình làm cái đó mình không sanh tâm. Như vậy là mình trụ nơi vô trụ, như gọi là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Kỳ tâm tức là tâm vô niệm đó đó. Kỳ tâm tức là tâm an trú, kỳ tâm tức là nhất tâm bất loạn đó, lại sanh ra. Quý vị tâm đó tính là tâm Phật, tâm Thánh đó. Quý vị tâm đó là chân tâm, là Phật tánh của mình đó. Nên chúng ta tập ngồi thiền. Ngồi thiền là một trạng thái để tập thôi, chứ thiền là thiền tâm. Còn mình ngồi thiền là thiền tướng, nhưng mà mượn vào cái trạng thái ngồi thiền để chúng ta được tâm an trụ, chứ không phải ngồi thiền là mình được thiền, mà đứng không được thiền, đi không được thiền. Thiền là thiền tâm, là tỉnh lự, là thiền na, lẳng lặng ngồi nội tâm. Ngồi dễ vào thiền nhất, nên ta chọn bằng cách ngồi, gọi là tọa thiền. Nó còn trụ thiền, còn hành thiền, còn ngoại thiền nữa chứ. Trụ thiền là đứng thiền, rồi đi là hành thiền, nằm là ngoại thiền. Quý vị, nó tới tứ quay nghi lận, nhưng mà mình chọn cách ngồi là cách dễ nhất. Quý vị dễ an trụ tâm nhất, nên ta gọi là tọa thiền. Ngày đêm mài miệt tịnh thọ tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Quý vị là chỗ đó đó. Nên mình tham thiền này hỗ trợ cho pháp tịnh độ. Có nghĩa là để gì? Để an trụ tâm và hàng phục tâm, để đi đến lẳng lặng nội tâm mà mình niệm Phật, đi đến nhất tâm bất loạn. Vì cái ngồi thiền này là hồi hướng cho tịnh độ, để hỗ trợ cho pháp môn tịnh độ, chứ không phải ngồi thiền là cái pháp thiền để trở về trực tánh chân tâm của mình. Như là người ta tu qua tu thiền là trở về ông chủ nhân ông của mình, tìm ra thấy kiến tánh. Nhưng mà mình ngồi thiền đây để lẳng lặng, để hỗ trợ cho pháp môn tịnh độ mình dễ dàng nhanh chóng hơn mà thôi. Vì thiền là pháp phụ, còn tịnh là pháp chính. A Di Đà Phật. Thank you. con tên con là Truyền Trương, con xin thầy giải ý cho con một câu hỏi sau đây. Theo như pháp quan thì Đức Phật phải nói rõ cái bản hoài của ngài là thay vì chúng sanh của nhà Phật Di Viên, và những người tu Phật chúng ta cái cứu cánh tốt tổng cùng là phải là tu đến ngày thành Phật. Nhưng mà trong những chỉ là thì cũng Đức Phật dạy chúng ta cầu sanh thì cái giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì qua hai cái kinh này có gì mâu thuẫn hay không? Và nếu tu thì chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa là đúng đáo hay là tu theo kinh Di Đà là đúng đáo? Kính xin thầy hoan nghỉ giúp cho chúng con được hiểu rõ hơn về việc cho nhập tay. Thực ra nó đâu có gì đâu, mâu thuẫn gì đâu. Kinh A Di Đà nói củ phẩm đài sen, sen là gì đó, phải là liên hoa không? Là pháp hoa đó chứ nữa. Vì củ phẩm đài sen là liên hoa chính phẩm, mà kinh Diệu Pháp liên hoa đó, ngay chốc luôn chứ còn đâu nữa. Nhưng mà chúng ta chưa phân biệt được mà thôi. Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 7 gọi là phẩm hóa thành vụ. Trong phẩm hóa thành vụ đó, nói là chúng sanh mình đó, là căn cơ nhỏ hẹp, không có dám cầu đạo vô thượng bồ đề. Nên đi đường hiểm trở hiểm nạn, đi giữa chừng quay về không dám đi tiếp. Nên Đức Phật nói là hãy dừng chân lại đây, nghỉ dưỡng nơi đây. Rồi nơi đây là có nước, có cơm, có gạo ngon lắm, đi vô đi. Nhưng mà vô xong thì Đức Phật nói là chưa phải đâu, đi tiếp. Nên chúng sanh ngày nay căn cơ thấp, nghiệp quả dày cao, nên không thể nào đi về bảo sở. Trên đường đi quá hiểm nạn, con ngủ trượt ác thế quá hiểm nạn, nên đó Đức Phật sẽ chỉ một cái quá thành, đó là cảnh giới tây phương cực lạc, là một quá thành trên bước đường về với bản thở hề sệ nhập niết bàn, mà cho đời ngủ trượt ngày nay quá hiểm nạn gian trưng, nếu chúng sanh đi luôn đi không tới được, đi luôn ngán ngẩm trở về, nên có một cái nơi an ổn, có đủ nước, đủ giường, đủ thành quách để nghỉ ngơi, ở đó gọi là an dưỡng quốc. Đã đội an dưỡng quốc chứ gọi là niết bàn đâu. Quý vị, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Di Đà Hải Hội Như Lai Bôn. An Dưỡng Quốc không? Đó là phẩm thứ 7 quá thành vụ kinh Pháp Hoa. Quý vị trở về với nơi gọi là nơi quá thành, chứ không phải là bảo sở. Thì trong quá thành đó là nhiều cái quá thành khác nhau, trong đó có 52 quả vị Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, diệu thập địa, diệu giác, đẳng giác, có thanh văn duyên giác Bồ Tát, vân vân, có tứ quả thánh, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hàm, tứ quả A La Hán, đó là những quả thành cảnh giới tây phương cực lạc, đông phương cực lạc, nam phương, bắc phương, quả thành nhiều dạng nhiều kiểu khác nhau, cho tùy nhiều căn cơ trong tam thiên đại thiên thế giới khác nhau cho chúng sanh tu tập. Mà tây phương cực lạc là một quả thành chứ không phải là bảo sở, do đó gọi là an dưỡng quốc hay gọi là phàm thánh đồng cư độ. Quý vị, cảnh phàm là cảnh sanh tử luân hồi, cảnh thánh là cảnh niết bàn. Cảnh phàm thánh đồng cư độ tất nhiên là có này có kia, tức là có giải thoát và có đang tu tập, mà có đới nghiệp vạn sanh ở nơi đó, nên mới chia ra từng phẩm một là sơ cho tới củ phẩm, tức là phẩm chót ở dưới cho đến phẩm cao nhất, quý vị, là phẩm thượng trung hạ, hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh. Như vậy thì Tây Phương Cực Lạc với Kinh Pháp Hoa thì cũng không có gì chống trái nhau. Tại vì Kinh Pháp Hoa nói gì người ta tu trong sạch để trở về Niết Bàn, trở về tòa bông sen mà chư Phật Bồ Tát đang ngồi đó quý vị. Đó là cảnh giới hoàn toàn bất ô nhiễm. Mà muốn về cảnh giới hoàn toàn bất ô nhiễm đó thì trong kiếp này người ta không thể về được. Hiểm nạn gai trong, căn cơ mỏng, nên chúng sanh phải đi đến nửa chừng và không còn đau khổ nữa, từ đó người ta mới tu tiếp được. À, quý vị, trong kiếp sống này. Còn nếu bằng không thì chúng ta vẫn tu để đi đến kiếp này qua kiếp khác, nhiều kiếp cộng lại, nhiều con đường mà chúng sanh chọn. Quý vị, nhưng mà mình đi trên sanh tử luân hồi, biết đâu mình gặp hiểm nạn thì sao? Do đó ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an toàn hơn tất cả các cảnh giới khác, từ cõi trời trở xuống chỗ nào cũng hiểm nạn. Quý vị, mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy đó, đại địa nguy thí là chỗ đó đó, hiểm nạn của nơi sống, đại địa nguy thí. Tất nhiên là kinh Bát Đại Nhân Giác ra phần đầu đó, nên từ đó ta mới chuyển cảnh giới là đến đại địa mà không quy thí, gọi là tịnh độ. Độ là quốc độ, tịnh là thanh tịnh, là nơi không còn quy thí. Còn nơi nào mà còn ngủ được ác thế thì nơi đó còn quy thí, nên chúng ta chuyển giới cảnh giới mới sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là niết bàn mà là một quá thành mà thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta lại về đó? Có gì là tại vì trong cái kiếp sống này chúng ta nếu không về đó, về những nơi khác nạn nhiều, cái xác sức bị đọa nó cao. Còn về đó không còn xác sức bị đọa nữa, quý vị, mà nơi đó làm trường đại đạo, trường tu, ở chỗ nào cũng tu, ai cũng tu hết thì nó an toàn cho chúng ta hơn. Đó là bản hoài của mười phương chư Phật, bản hoài của Đức Phật A Di Đà nhé. Và chúng sanh đó nguyện sanh về đó để tu tiếp cho trọn lành trọn sáng, rồi phát tâm phát nguyện đi khắp pháp giới Ta Bà mà hóa độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Nên bây giờ chú hỏi tu theo nào? Quý vị, tu theo tịnh độ hạnh pháp hoa, tu theo tịnh độ mà hạnh pháp hoa, tức là tu cứu cánh giải thoát về cảnh sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cư trần bất nhiễm lẫn tục không mê, hạnh pháp hoa. Rồi con thì nói cho nghe, hồi trước á con khổ lắm, con thấy đây chùa con thèm lắm, con ước nay con được đi chùa con cũng mừng lắm, nhưng mà khổ nổi á, con ở với con á thầy, thì ở với con trai cũng vậy, bây giờ ở với con gái cũng vậy, tại con tối á là con đi chùa đây cũng gần đây, rồi về 9 giờ 8 giờ mấy về là thôi, chứ không có được 4 giờ không được mà niệm Phật mà không được gì hết, tại vì ở với con nó không nói chuyện lớn cũng không được nữa, cho nên con phiền quá thầy ơi, mà không biết là sao như vậy á. Còn như đi chùa đó con lại á, thì con chỉ ngồi lại nghe rồi quỳ cái kiếp thôi, chứ còn muốn đứng lên con lại ba lại là con cắm đầu. Thì đẹp Phật rồi, cho anh chàng hóa tay thành quà. Câu hỏi thứ hai trả lời trước. Tất nhiên mình có bệnh ở trong người á, không cần phải đứng lên lại xuống mà ngồi lại, hoặc là chúng ta gật đầu cũng được, xá cũng được. Đức Phật không có chấp về phần đó do lý do bệnh tật. Còn cái phần thứ nhất á, là muốn tụng kinh hay là làm gì đó thì ở nhà là nói chuyện lớn cũng không có dám nói không được nữa. Trời ơi, cảnh giới đó là cảnh giới hay đó. Nói chuyện lớn được, phải nói chuyện nhỏ, không nói càng tốt, quý vị thanh tịnh. Hiểu rồi, nên cũng không dám mở lớn nữa. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh không thuận duyên không? Quý vị có thể nói là hơi nghịch duyên, nhưng mà chúng ta còn một phần nữa tùy thuận chúng sanh. Đức Phật dạy tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận gì mình làm đó. Chúng sanh không có nói chuyện lớn thì mình nói chuyện nhỏ. Chúng sanh không nói chuyện cho chứ nói chuyện nhỏ thì mình niệm Phật trong tâm. Ai biết? Bây giờ mày la tao tụng kinh phải không? Mày la tao xem đĩa phải không? Tao không xem đĩa, tao không tụng kinh, tao niệm Phật trong tâm, mày làm gì tao? Nào, ma nó thách thức mình, ma nó dụ mình cho mình nổi sân, cho mình phiền, đừng mình đỏ. Là bây giờ mày dụ tao, tao không phiền là mày làm gì tao? Phải không? Quan hỷ, quan hỷ. Quý vị, rồi niệm Phật ở trong tâm, lầm thầm lầm thầm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ma nó kích một câu: Mô Phật dụ cho má lên máu hả con? Không có dụ đâu, đệ tử chùa xưng hòa nghe, tu này là trong tâm quan hỷ, quan hỷ hết rồi. Ma nó dụ cỡ nào, dụ như kim cương vậy quý vị, nói gì nói xả hết ra. Quý vị, rồi chúng ta tu âm thầm ở trong tâm gọi là mật tu. Nên đó, khuyên cô là tu theo mật hạnh La Hầu La. Mật hạnh tức nhiên hành không ai biết, gọi là mật hạnh. Vậy thì cô á, lên lại ngài La Hầu La mà thọ pháp đi, gọi là mật hạnh La Hầu La tu. Tại vì mình không có La Hầu La, mình la bên ngoài không á thì bị nó ghét. Do đó mình la trong tâm, có nghĩa là mình âm thầm mà tu ở trong tâm, tu theo mật hạnh La Hầu La, giữ mật hạnh. Hành mà nó không hay, nó không biết có gì, đi tà vậy, niệm trong tâm vậy thôi à. Niệm tâm nó có biết đâu nó là, phải không? Do đó ma mà nó có phá gì đó thì nhẫn nhục trong tâm, niệm trong tâm, tất cả cái ở trong tâm hết, nó hết đường, ma bó tay. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nha. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.